Chương 5081, Thánh Vương Đan. Trời ạ, hỗn độn tử tinh. Phượng U cùng Hồ Tiểu Vũ không khỏi một tràng thốt lên, nơi này giao dịch đơn vị lại là hỗn độn tử tinh, phải biết, Phượng U cùng Hồ Tiểu Vũ trong tay chỉ có hỗn độn linh thạch cùng thượng phẩm hỗn độn linh thạch, liền cực phẩm hỗn độn linh thạch đều không có. Mà cái kia hỗn độn tử tinh, các nàng chỉ là nghe nói qua, đi chưa bao giờ thấy qua, mà ở chỗ này, nó mới là giao dịch tiền tệ. Đây quả thực quá điên cuồng, phải biết, một khối hỗn độn tử tinh có thể đổi lấy 1.000 vạn viên cực phẩm hỗn độn linh thạch, 1.000 vạn A, vậy đơn giản là muốn mạng người con số. Bất quá, ngoại trừ hỗn độn tử tinh bên ngoài, còn có một cái cứng hơn tiền tệ, Thánh Vương Đan. Thánh Vương Đan là người tu hành tiến giai bất hủ về sau nhất định đan dược. Thánh Vương Đan, cũng không phải chỉ có Thánh Vương cảnh mới có thể ăn đan dược, mà chính là bất hủ lục cảnh đều muốn ăn đan dược, cho dù là thiên thánh cường giả. Muốn sớm ngày ngưng tụ thiên mạch, cũng cần ăn nó. Cho nên, thánh đan là trước mắt toàn bộ trong giới tu hành thứ nhất cứng chắc tiền tệ, một khỏa thánh vương đan giá cả là 1.000 viên cực phẩm hỗn độn linh thạch, mà hỗn độn tử tinh bởi vì quá mức thưa thớt, mà lại đổi lấy tỷ lệ còn không ngừng địa biến ảo tưởng, cho nên, đại đa số người đều sẽ dùng thánh vương đan đến giao dịch. Mà toàn bộ đế hoàng thiên thánh vương đan, 99% đều đến từ phạm thiên đan cốc, nhưng là cực phẩm thánh vương đan. Bên ngoài cơ hồ liền nhìn không thấy, bởi vì ngoại giới tán tu, không có năng lực luyện chế cực phẩm Thánh Vương Đan. Mà ở chỗ này làm tiền tệ giao dịch Thánh Vương Đan, cũng là cực phẩm Thánh Vương Đan, cái khác phẩm cấp thấp đan dược, thì không được, bởi vì đan cốc sợ bị giả mạo, rốt cuộc hạ cấp Thánh Vương Đan, những người khác cũng có thể luyện. Một khỏa Thánh Vương Đan, lại muốn 1 vạn cực phẩm linh thạch. Ta đi, các ngươi tại sao không đi đoạt a? Long Trần một trận kinh ngạc. Cái này cũng quá đen tối đi. Thánh Vương Đan, có vài chục loại luyện chế phương pháp, liền xem như dùng tốt nhất chân dược đến luyện chế, thành vốn cũng sẽ không vượt qua 30 viên cực phẩm linh thạch. Một nửa đan tu 3 lần thành công 1 lần, thành vốn cũng không đến 100 linh thạch, dựa theo bình thường đan dược giá cả, bán 200 linh thạch cũng đã là bạo lợi, bọn họ lại trực tiếp bán 1 vạn, mà chính là còn thuộc về cứng chắc tiền tệ. Tiền bối, muốn không ngươi giúp ta luyện điểm Thánh Vương Đan đi. Ta cũng không cần tốn sức cùng bọn hắn đổi. Long Trần đối Càn Khôn Đỉnh nói, vô dụng, bọn họ đan dược đều là có đặc thù ấn ký, một khi bị phát hiện, vậy thì phiền toái. Càn Khôn Đỉnh đáp lại nói, tốt a, đã không thể luyện, cũng chỉ có thể muốn biện pháp khác, Long Trần trong tay linh thạch vốn là có không ít, nhưng là hắn bình thường cũng không cần đến, lần trước cùng Mặc Niệm rời đi thời điểm, cơ bản đều lưu cho Quách Nhiên, rốt cuộc hắn muốn luyện khí, tiêu hao rất lớn. Hắn mình có thể dùng tiết kiệm, nhưng là Quách Nhiên bên kia cũng không thể bớt. Long Trần hỏi một chút Bạch Ánh Tuyết, kết quả Bạch Long nhất tộc đối với linh thạch loại vật này, đều không có khái niệm gì, mà Phượng U cùng Hồ Tiểu Vũ, được rồi, các nàng nghèo vô cùng ổn định. Long Trần biết nơi này chỉ tiếp thụ hỗn độn tử tinh cùng Thánh Vương đang giao dịch, bất quá là Phạm Thiên đang cốc một cái thủ đoạn, cái kia tử tinh có thế có mấy người nắm giữ, cho dù có người nắm giữ, dùng nó tới mua đồ, làm sao tìm được số không? Cái này cùng cầm kim nguyên bảo đi mua bánh bao trắng một dạng, ai có thể tìm nổi. Đây là rõ ràng bức mọi người dùng đan dược đến kết toán A, nhưng là không có tiền là không được. Long Trần chỉ có thể đi đổi lấy điểm nhìn một chút, bỗng nhiên Long Trần ánh mắt sáng lên, lại có thể dùng chân dược đến đổi lấy đan dược. Mỹ nữ, oa, ngươi da thịt thật tốt. Long Trần đi vào một cái đổi lấy cửa sổ, đi lên trước không biết xấu hổ ca ngợi một chút đối phương, nữ tử kia tuy nhiên coi như không tệ. Nhưng là khoảng cách mỹ nữ, vẫn là có như vậy một tia khoảng cách, bất quá làn da của nàng trơn mềm, nàng đối với phương diện này, ngược lại là có một chút tự tin. Nghe xong có người tán thưởng, nhất thời tâm hoa nộ phóng, nguyên bản lễ phép thức nụ cười, cũng biến thành chân thành rất nhiều, nhất là gặp Long Trần thế mà còn là Long tộc cường giả, nhất thời biến đến không phải thường khách khí, cảm ơn ngài khích lệ, xin hỏi có cái gì có thể đến giúp ngài sao? Rất nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Cống hiến sức lực chưa nói tới, chủ yếu là con người của ta so sánh nghèo, không có nhiều linh thạch, nhưng là trong tay đâu. Có một ít chân dược, không biết có thể hay không đổi lấy một số đan dược. Long Trần nói, nữ tử kia gặp Long Trần giọng nói thành khẩn, mà một cái nghèo chữ, càng là có thể làm người khác lòng trắc ẩn. Cô gái kia nói, chân dược đương nhiên có thể đổi lấy đan dược, bất quá, chúng ta là căn cứ chân dược phẩm cấp cùng hy hữu tính đến quyết định đổi lấy đan dược số lượng. Quá mức hạ cấp không cách nào đổi lấy, không biết ngài trong tay có cái gì trân dược, ngài lấy ra đi, nhường tiểu nữ tử giúp ngài nhìn xem, có thể đổi lấy thứ gì? Long Trần thân thủ cản trở miệng nói khẽ với cô gái kia nói, cái kia, trong tay của ta trân dược có rất nhiều, nhưng là ta không hiểu nhiều giá trị của bọn nó, ngươi nơi này có cái gì kỹ càng giới mục biểu, cho ta một phần. Chính ta trước nhìn một chút, nghiên cứu một chút ta điểm ấy vốn liếng nhi, có thể hay không đổi điểm đan dược, nếu như đổi không được, ta liền đi, miễn cho xuất ra một số không đáng tiền trân dược, bị người khác chê cười, con người của ta da mặt, nói thật ra, không tính quá dày. Nữ tử kia gặp Long Trần nói thú vị, trực tiếp đưa cho hắn một khối ngọc bài, nói đây chính là bản hối đoái, nhường Long Trần chính mình nghiên cứu một chút. Long Trần nhận lấy, thần thức dò vào trong đó, lập tức thấy được vô số trân dược đồ, cùng nó đem đối ứng đan dược, có thể đổi lấy trân dược chỉ có mấy chục loại, ít nhất có thể đổi lấy mấy khỏa, nhiều nhất có thể đổi lấy hơn 3.000 viên. Long Trần ngay từ đầu nhìn đến đan dược số lượng, giật nảy mình, nhưng là nhìn kỹ những cái kia trân dược thời điểm, Long Trần mới hiểu được, cảm tình những thứ này trân dược cực kỳ hiếm có, cơ hồ là ngay cả nhìn cũng không thấy cái chủng loại kia. Nói trắng ra là, Phạm Thiên Đan cốc khác trân dược căn bản không thiếu, bọn họ thiếu, người khác cũng khả năng không lớn có, cái này cái gọi là đổi lấy, trên cơ bản không có thực dụng khả năng, không biết Phạm Thiên Đan cốc có phải hay không đặc biệt thiếu những thứ này trân dược, cho nên giá cả cao đến dọa người. Ngọc cốt tử tâm trúc ta có, càng không tuyết linh chi ta cũng có, đại nhật thần quỳ, ta đi, lại là lấy hạt đến tính toán, một hạt đại nhật thần quỳ có thể đổi 3 viên thánh vương đan, đại nhật thần quỳ như thế hy hữu a. Long Trần nhìn một chút, phía trên mấy chục loại trân dược, hắn có 4 loại, Long Trần xem xét, giá cả cao nhất cũng là càng khôn huyết linh chi, đương nhiên nếu như nguyên một bàn đại nhật thần quỳ đến đổi mà nói, giá tiền của nó là nhiều nhất, Long Trần nghiên cứu một chút cuối cùng vẫn càng khôn đỉnh cho hắn nghĩ kế, nhưng hắn dùng ngọc cốt tử tâm trúc đến đổi, cái khác mấy thứ trân dược, quá mức trân quý, cho Phạm Thiên Đan cốc chẳng khác gì là tư địch, không có lời. Tuy nhiên một cốc ngọc cốt tử tâm trúc chỉ có thể đổi lấy hơn 500 viên thánh vương đan, nhưng là Long Trần có một mảng lớn rừng trúc đâu, đào một đám xuống tới, liền có 7-8 gốc. Mà một đám ngọc cốt tử tâm trúc giá trị, muốn xa xa so một gốc giá trị càng cao, Long Trần nghe càng khôn đỉnh mà nói, đào một đám đi ra, tổng cộng 8 cái. Nữ tử kia khi thấy ngọc cốt tử tâm trúc lúc giật nảy mình, cho là mình hoa mắt, vội vàng cho Long Trần đơn độc mời vào phòng đơn, không thể không nói. Một số phương diện Phạm Thiên Đan cốc làm được cũng không tệ lắm, nữ tử kia không có dựa theo đơn gốc cho hắn đổi lấy, mà là dựa theo cả đám mà tính, dạng này liền so đơn tính toán giá cả cao hơn không ít, nguyên bản chỉ có thể bán hơn 4.000, kết quả trực tiếp bán 5.000, làm xuất ra 5.000 viên thánh vương đan, thì liền cái kia đan cốc nữ đệ tử tay đều run rẩy, hiển nhiên, liền xem như nàng, cũng không có giao dịch qua nhiều như vậy thánh vương đan. Làm Long Trần theo đổi lấy điểm đi tới. Đi bộ tư thế cũng không giống nhau, có bắt đầu thả hoành xu thế, nhìn lấy Bạch Ánh Tuyết, Phượng U 3 người, Long Trần vung tay lên, đi, cà mang các ngươi đi phách lối. Chương 5082, Long Tinh Phượng Tủy. Long Trần trong bọc có 5.000 viên Thánh Vương Đan, tương đương với có 5 viên hỗn độn tử tinh, 5.000 vạn cực phẩm hỗn độn linh thạch, Long Trần nhất thời có một loại cảm giác một đêm giàu sổi. Phải biết, hắn chỗ người quen biết bên trong, thuộc về mặt niệm giàu nhất. Hắn lúc đó, cũng chỉ có một khỏa hỗn độn tử tinh mà thôi. Mà hỗn độn tử tinh là địa thánh cường giả tiến giai thiên thánh thời điểm, nhất định phụ trợ bảo bối, nó bên trong cái kia một tia hồng mông tử khí, có thể nhường tiến giai biến đến an toàn, mau lẹ, không thống khổ. Tiến giai thiên thánh về sau, hỗn độn tử tinh bên trong hồng mông tử khí đồng dạng có cường đại phụ trợ tác dụng, có nó tại cùng đối với nó tại đi thức tỉnh thiên mạch độ khó khăn, là hoàn toàn không giống, cho nên nói. Hỗn độn tử tinh là tuyệt đối chí bảo, mà Long Trần trong tay đang dược, tùy thời có thể cùng đang cốc đổi lấy thành hỗn độn tử tinh, đồng dạng, có người nếu có hỗn độn tử tinh, cũng có thể đổi lấy đang dược, có Phạm Thiên đang cốc cái này nổi tiếng bản hiệu tại, ai cũng có thể yên tâm đổi mua. Long Trần biết, cái này đổi mua về sau, đại đa số người trong tay hỗn độn tử tinh đều sẽ chảy vào Phạm Thiên đang cốc trong tay, mà Phạm Thiên đang cốc đang dược, cũng sẽ mượn cơ hội này, đại lượng hướng chảy toàn bộ thế giới. Không thể không nói, có tuyệt đối lũng đoạn, là dễ dàng nhất kiếm tiền. Bạch Ánh Tuyết, Phượng Phỉ cùng Hồ Tiểu Vũ 3 người mờ mịt không biết Long Trần trên thân xảy ra chuyện gì, chỉ đi trước thời điểm, Long Trần còn mày ủ mặt ê, sau khi trở về, trên lưng giống như tạm biệt một cái đòn gánh, bắt đầu nằm ngang lung lay. Có tiền, Long Trần lúc này mới đi xem những cái kia quầy hàng, làm vừa mới đi vào cái thứ nhất quầy hàng, Bạch Ánh Tuyết sắc mặt liền thay đổi, cái kia quầy hàng trên. vậy mà bày biện mười mấy khối long tinh, đó là long não bên trong tinh hạch, long tộc huyết nhục chi lực, đại bộ phận tinh hoa giấu ở nghịch lân bên trong, đại bộ phận thần thông chi thuật, ẩn vào long tinh bên trong. Cho nên long tinh, cũng là long tộc truyền thừa thần vật, nếu như trong tộc có cường giả chết rồi, bọn họ sẽ trước tiên đem long tinh bảo tồn tốt mang về trong tộc. Mà long tộc mặc kệ cùng cái gì địch nhân đối chiến, cơ bản cũng sẽ không động thi thể của bọn hắn, nhất là đồng tộc ở giữa mặc kệ lớn bao nhiêu thâm cừu đại hận, cũng sẽ không đi khinh nhận đối phương thi thể, đôi này long tộc tới nói, là một mực kiên kỵ. Bây giờ nhìn đến long tinh, Bạch Ánh Tuyết cái thứ nhất có chút không chịu nổi, Long Trần nhìn thoáng qua những cái kia long tinh, phát hiện ba động cũng không mãnh liệt, mà lại cũng không phải Bạch Long nhất tộc, liền lôi kéo Bạch Ánh Tuyết đi ra. Khó trách nơi này có nhiều như vậy đan cốc cường giả đứng gác, ngay trước long tộc mặt bán long tinh, cái này không đánh lên mới là lạ. Bất quá, từ một phương diện khác nghĩ, cũng trách không được người ta, bọn họ cũng không phải long tộc, mà lại những cái kia long tinh vừa nhìn liền biết cực kỳ cổ lão, không là vừa vặn bị giết, bọn họ chỉ là ngẫu nhiên đạt được, lấy ra đổi một số vật mình muốn, cũng không gì đáng trách. Nhưng là lời tuy như thế, có nhiều thứ, chỉ có chính mình đã trải qua, mới biết được tư vị trong đó có nhiều khó chịu, bất quá nơi này không có Bạch Long nhất tộc Long Tinh, ngược lại để Bạch Ánh Tuyết còn có thể dễ chịu một số. Bất quá cửa hàng kia trước, đã có rất nhiều Long tộc cường giả mặt âm trầm, trong mắt sát ý bừng bừng cùng điện chủ co kè mặt cả, hiển nhiên, chỗ đó có bọn họ nhất tộc Long Tinh, bọn họ muốn mua về. Mà đối phương dám bày ra đến, tự nhiên cũng không sợ long tộc tìm phiền toái, trực tiếp công phu sư tử ngoạm, làm cho tràn diện biến đến cực kỳ khẩn trương, thì liền đan cốc nhất tộc cường giả, cũng bắt đầu đề phòng, phòng ngừa bọn họ đột nhiên động thủ. Long Trần mang theo tam nữ bước nhanh hướng về phía trước, tận lực sớm một chút rời đi cái kia cửa hàng, kết quả lại đi ngang qua một cái cửa hàng thời điểm, Long Trần trong lòng hơi động, mà Phượng U cũng thân thể mềm mại hơi chấn động một chút. Phượng Tủy tại người kia quầy hàng trên, Long Trần thấy được một khối to bằng đầu nắm tay màu đỏ hổ phách, Long Trần liếc mắt nhận ra đó là trong truyền thuyết Phượng Tủy. Phượng Tủy, đơn giản lý giải cũng là Phượng tộc cốt tủy, nhưng lại không hẳn vậy, thế gian có thể lưu truyền xuống Phượng Tủy, đều là Phượng tộc Niết Bàn sau khi thất bại, đem suốt đời năng lượng thu nhập trong xương tủy, sau đó đi qua Niết Bàn chi hỏa thiêu đốt, lưu lại kết tinh mới có thể gọi là Phượng Tủy. Phượng Tủy đi qua Niết Bàn chi hỏa thiêu đốt về sau, rất nhiều trực tiếp đều đốt trụi, cái gì cũng sẽ không lưu lại, chỉ có những cái kia cường đại Phượng tộc cường giả mới có thể lưu lại Phượng Tủy. Thế nhưng là lời nói này lên, lại có chút mâu thuẫn, ngươi đã cường đại, như thế nào lại Niết Bàn thất bại đâu? Nhưng là trên thực tế, Phượng Hoàng Niết Bàn, có thể thành công hay không, thực lực là một mặt, còn có một phương diện, cần nhất định vận khí thành phần, cho nên Phượng Tủy, so Long Tinh càng thêm trân quý. Bởi vì mỗi một cái long tộc sau khi chết, đều sẽ lưu lại long tinh, nhưng là mỗi một khối phượng tủy, lại đại biểu cho một cái cường đại phượng tộc cường giả vẫn lạc, phượng tủy bên trong lưu lại nó suốt đời tinh hoa. Mà khối này phượng tủy, quanh thân hỏa diễm phù văn lưu chuyển, hiện lên màu hổ phách, hơn nữa còn là lớn như vậy một khối, đây tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm. Long Trần ngay từ đầu còn dự định nhường Phượng U bọn người làm bộ không có việc gì, tiếp tục hướng phía trước đi. Chính mình nhìn nhìn có thể hay không lừa dối một chút đối phương nhặt cái để lọt, nhưng là xem xét chủ quán cái kia một mặt tinh minh hình dáng, mà lại hắn lúc này đã chú ý tới Phượng U biểu lộ, Long Trần liền biết, nhặt nhạnh chỗ tốt là không thể nào, dứt khoát thoải mái đi tới. Vị tiền bối này, ngươi khối này Phượng Tủy khó lường a, ta có thể hay không cầm ở trong tay nhìn một chút? Long Trần hỏi, trong cửa hàng có mấy chục người, là thuần một sắc song mạch thiên thánh, mà Long Trần chào hỏi vị kia khí tức càng cường đại. Nhìn tư thế, hẳn là chủ cửa hàng. Tiểu hữu ánh mắt ngược lại là độc ác, lấy Bạch Long nhất tộc thân phận, sao lại không tin được? Tùy tiện nhìn. Lão giả kia nhìn một chút Long Trần, lại nhìn một chút Phượng U, khẽ mỉm cười nói. Long Trần thân thủ cẩn thận từng ly từng tí đem Phượng Tủy cầm lên, làm Long Trần đem một tia hỏa diễm rót vào Phượng Tủy bên trong thăm dò lúc, cái kia Phượng Tủy đột nhiên sáng lên, hỏa diễm bạo phát, hung lệ chi khí đập vào mặt. Lực lượng cùng bạo liền muốn đem Long Trần tay bắn ra, ông Long Trần hỏa diễm chi lực lưu chuyển, đem cái kia bạo phát lực lượng ngăn chặn, không cho nó khuếch tán ra đến, miễn cho làm bị thương người chung quanh. Làm cái kia Phượng Tủy bạo phát hỏa diễm thời điểm, Phượng U thân thể chấn động, nàng cảm nhận được cường đại triệu hoán chi ý, cái kia Phượng Tủy bên trong không chỉ cầm giữ có lực lượng vô tận, càng bổ sung lấy cái kia Phượng tộc cường giả ý chí, nàng đối cái kia phượng tủy tràn đầy khát vọng. Nàng muốn để cho mình biểu hiện được bình tĩnh một chút, không phải vậy chỉ có chịu làm thịt phần, thế nhưng là nàng thật làm không được, nàng hỏa diễm bạo phát, thì liền trong cơ thể nàng phượng huyết cũng bắt đầu không kìm hãm được bắt đầu cháy rừng rực. Mà phượng tủy bạo phát thời điếm chủ kia cũng hơi biến sắc mặt, hắn có chút không dám tin nhìn lấy Long Trần, nhìn không được kinh hô, thật là tinh thuần thái dương chi hỏa. Long Trần không nghĩ tới, đối diện, lại là một vị tinh thông hỏa diễm cường giả. Bởi vì làm Long Trần hỏa diễm chi lực bạo phát thời khắc, lão giả kia thể nội hỏa diễm cũng bị khơi dậy sóng gần mạnh mẽ. Một khắc này, Long Trần biết, hôm nay đừng nghĩ nhặt nhạnh chỗ tốt, hắn đã làm tốt chịu làm thịt chuẩn bị, mở miệng nói, cho cái thực sự giá đi. Nhưng Long Trần không nghĩ tới chính là, lão giả kia lắc đầu nói, xin lỗi, cái này không bán. Nghe đến lão giả lời nói, Phượng U sắc mặt lập tức liền thay đổi. Chương 5083, tới tay. Long Trần sắc mặt cũng thay đổi, ngươi mẹ nó không bán, cái kia bày ra đến làm gì? Khôi hài chơi, lão giả kia gặp Long Trần sắc mặt thay đổi, hắn chặn lại nói, các hạ không nên tức giận, ta nói không bán, là chỉ không phải vạn bất đắc dĩ, ta không hy vọng đưa nó bán đi. Không có hiểu Long Trần nói, lão giả kia nói đúng là, ta muốn dùng nó đổi một kiện thứ mà ta cần, các hạ cũng nhìn ra được, ta cũng là hỏa hệ người tu hành, cái này phượng tủy giá trị. Ta so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, chỉ bất quá, bảo vật này không có duyên với ta, ta không cách nào đem luyện hóa, cho nên, ta dự định lấy vật, đổi một kiện ta có thể cần dùng đến bảo vật. Đương nhiên nếu như thực sự đổi không đến, ta cũng chỉ có thể đem bán đi, bất quá liền xem như bán, ta cũng là muốn lưu đến sau cùng bán, định giá, 3.000 viên Thánh Vương Đan. 3.000 viên, ngươi tại sao không đi đoạt a? Long Trần lập tức nhảy dựng lên. Tuy nhiên hắn biết người này sẽ công phu sư tử ngoạm, nhưng là 3.000 viên, đây không phải là kéo con bê a. Mà Long Trần cái này một hô, thanh âm hơi lớn, nhất thời có vô số người vì thế mà choáng váng, ào ào nhìn về phía này, bọn họ cũng muốn biết, đến cùng là bảo vật gì, dám muốn giá cao như vậy cách. Phải biết, tại chỗ các cường giả, trong túi có 300 viên Thánh Vương Đan, liền đã coi như là phú hào cấp bậc tồn tại, đại đa số người trên người Thánh Vương Đan, cũng liền mười mấy viên mà thôi a. Điếm chủ kia gặp những người khác đều nhìn lại, nhất thời có chút xấu hổ, vội vàng đối Long Trần nói, ta biết, nó không đáng nhiều tiền như vậy, nhưng là ta đã đem tương lai có thể không thể lên cấp Tam Mạch Thiên Thánh, đều đặt ở trên người của nó, cho nên, 3.000 cái giá này rõ ràng hư cao, nhưng là ta đây không phải muốn cho mình tranh thủ nhiều thời gian hơn, nhìn xem có thể hay không đổi được chính mình ngưỡng mộ trong lòng đồ vật a, ta tuyệt đối không có trêu đùa các hạ ý tứ. Lão giả kia gặp Long Trần sắc mặt âm trầm, cho là hắn đang đùa người, vội vàng đem vấn đề giải thích rõ ràng, hắn cũng nhìn ra Phượng U mới thích hợp nhất khối này Phượng Tủy, cũng biết bọn họ thành tâm muốn mua, nhưng là hắn xác thực không bỏ được xuất thủ. Hắn muốn trước ra giá cả, làm cho đối phương biết khó mà lui, sau đó đợi đến giao dịch này sẽ kết thúc thời điểm, nếu như hắn còn không tìm được thích hợp đồ vật, lại cùng Long Trần co kè mặt cả. Nghe được lão giả kia như thế giải thích, mà lại người khác tuy nhiên không khéo, nhưng là lời nói được cũng coi như thực sự. Long Trần cũng liền không tức giận nữa, bỗng nhiên, Long Trần trong lòng hơi động, nhìn về phía lão giả kia, ngươi hỏa diễm. Hả? Cũng là một sinh hỏa, cái gọi là một sinh hỏa, cũng là chỉ trong cơ thể hắn có hai loại năng lượng, một loại là mộc hệ một loại là hỏa hệ, trên thực tế, đồng thời nắm giữ hai loại năng lượng người, cũng không tính hiếm thấy, nhưng là đại đa số người, mộc hệ chính là tẩm bổ chi mộc, loại này mộc hệ cường giả mộc hệ năng lượng. Chỉ thích hợp cho người ta liệu thương phụ trợ, liền cùng Long Huyết quân đoàn bên trong chữa trị các chiến sĩ một dạng, các nàng mộc hệ là không thể cùng hỏa diễm chi lực tương dung, cưỡng ép tương dung, hoặc là hỏa tướng mộc chi lực thiêu khô, hoặc là mộc đem hỏa áp diệt. Mà một loại khác mộc hệ năng lượng, lại có thể cùng hỏa diễm tương dung, như củi khô lửa bốc, hỗ trợ lẫn nhau, cường giả như vậy, hỏa diễm là chủ tu, mộc hệ là học thêm, hắn bản nguyên chi lực, muốn so với bình thường hỏa tu hùng hậu mấy lần. Chiến lực càng thêm cường đại cùng bền bỉ. Đúng đúng đúng, ta chính là muốn đổi phương diện này bảo vật. Lão giả kia vội vàng nói, hô Long Trần đại thủ lăng không một trảo, một cái hỏa diễm trường côn hiện lên, căn này hỏa diễm trường côn, cũng không phải là Long Trần trước đó cái kia, mà chính là một cái cấp 3 mộc tâm. Ngươi nhìn thứ này rất là ưa thích. Long Trần hỏi. Cái này. Phù tang, lão giả kia kích động không thôi, nên nói ra phù tang hai chữ. Gấp bận bịu che miệng lại, trên mặt hắn tất cả đều là vẻ kích động, nhưng lại tại điên cuồng áp chế. Long Trần nói thẳng, ngươi ta đều là người thông minh, đừng có dùng những cái kia không có ý nghĩa sáo lộ, con người của ta không thích co kè mặt cả, cũng không thích tính toán chi ly, một đổi một, được hay không được, tại ngươi nhất niệm chi gian. Ta có thể nhìn xem sao? Lão giả kia nói, Hồ Long Trần không nói hai lời, trực tiếp đem trường côn ném cho hắn, cấp 3 mộc tâm, bất quá là phù tan cổ mộc trên cành cây thân cành chi tâm, gỡ xuống nó, đối phù tan cổ mộc tới nói, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cái này cấp 3 mộc tâm, đối Long Trần tới nói không tính là gì, nhưng là đối với bên ngoài người mà nói, tuyệt đối là chí bảo, phải biết, thì liền Kim Ô nhất tộc trên dưới, đều không ai có thể dùng đến lên nó, có thể thấy được nó là cỡ nào trân quý. Tốt, cái này Phượng Tủy ngài lấy đi. Lão giả kia nhìn kỹ về sau, xác nhận không sai, trực tiếp đem mộc tâm thu vào, trên mặt vẻ kích động, căn bản là không có cách che giấu. Long Trần gật gật đầu, đem Phượng Tủy đưa cho Phượng U, đối lão giả kia dặn dò một câu nói, người tốt nhất đem đồ vật nấp kỹ, đừng để đám kia quạ đen nhìn đến. Đa tạ các hạ nhắc nhở, lão giả kia một mặt cảm kích nói, trên thực tế, hắn biết hắn chiếm lợi ích to lớn. Trước đó chỗ lấy muốn biểu hiện trấn định một chút, liền là nghĩ đến, nếu như cùng Long Trần co kè mặt cả, cuối cùng có thể thiếu bổ khuyết Long Trần một ít gì đó. Hắn cũng nhìn ra, Long Trần cũng là cực kỳ người không khéo, khó đối phó, nhưng là lại không nghĩ rằng Long Trần như thế khẳng khái, thế mà trực tiếp một đổi một, bây giờ lại căn dặn hắn cẩn thận Kim Ô nhất tộc người, nhất thời trong lòng tràn đầy cảm kích, đồng thời cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn mười phần hào phóng nhường Bạch Ánh Tuyết cùng Hồ Tiểu Vũ tại tiệm của hắn bên trong, tùy ý chọn một vật làm lễ vật, không cần tiền. Long Trần vốn muốn cự tuyệt, lại không nghĩ rằng lão giả này lại cực kỳ cố chấp, nói cái gì cũng muốn các nàng chọn một vật, hai người không có cách, đành phải tuyển hai kiện đẹp mắt tiểu vật kiện, lão giả mới thả bọn họ đi. Long Trần trong lòng thầm khen, lão giả này có chút thủ đoạn, biết rõ bọn họ không thích chiếm tiện nghi, lại nhất định để các nàng chiếm tiện nghi. Đây là một loại kéo nhân tình thủ đoạn. Có cửa hàng này đệm, về sau càng có cơ hội, liền có thể cùng Bạch Long nhất tộc kéo bên trên quan hệ, hắn gặp Long Trần thân phụ Thái Dương chi hỏa, lại có thể xuất ra cấp 3 mộc tâm, tuyệt đối không phải người bình thường, hiện tại đánh trước tốt cơ sở, tuyệt đối không thiệt thòi. Long Trần cảm ơn lão giả về sau, cùng ba người cùng rời đi, làm đi khoảng cách nhất định về sau, Phượng U đã kích động đến sẽ không nói chuyện, trong cơ thể nàng Phượng huyết đã cách không cùng cái kia Phượng Tủy sinh ra cảm ứng, bắt đầu trao đổi, câu thông về sau, nàng mới phát hiện, cái kia Phượng Tủy chủ nhân, lúc còn sống chính là một vị lục mạch thiên thánh cấp tồn tại, niết bàn về sau đem suốt đời thần thông đều phong ấn tại Phượng Tủy bên trong, vị lão giả kia vô số lần muốn luyện hóa nó, nhưng là Phượng Tủy ý chí bất diệt, hắn thủy chung không thể toại nguyện, lại không thể dùng sức mạnh, nếu không sẽ hủy Phượng Tủy, bây giờ nó mới chính thức chờ đến chủ nhân của nó. Vừa nghĩ tới lục mạch thiên thánh cường giả lưu lại báu vật, Phượng U kích động đến muốn khóc, luyện hóa cái này viên Phượng Tủy về sau. Nàng đem cũng không tiếp tục là lúc trước Phượng U, nàng mất đi đồ vật, chắc chắn toàn bộ cầm về. Bình tĩnh Long Trần cười an ủi, cảm ơn ngươi Phượng U tận lực muốn để cho mình bình tĩnh một số, nhưng là thật đơn giản ba chữ, nàng vẫn là nghẹn ngào, cái này Phượng Tủy đối với nàng mà nói, cũng là nghịch thiên cải mệnh chí bảo, biến đến lớn mạnh một chút. Về sau có người khi dễ ta, giúp ta đánh cái mông của bọn hắn. Long Trần cười nói, Long Trần một câu, nhưng Phượng U nín khóc mỉm cười, Long Trần bực nào cường đại, cái gì thời điểm cần nàng tới ra mặt. Nhưng là Long Trần một câu, lại làm cho Phượng U trong lòng tràn đầy ấm áp, ngươi muốn chết sao? Ngay tại Long Trần cùng Phượng U nói dẫn thời khắc, bỗng nhiên phía trước gầm lên giận dữ truyền đến, Long Trần sững sờ, qua ngẫu. Tự như là Minh Long vô thương cái kia ngu ngốc thanh âm, đi, đi qua nhìn một chút náo nhiệt. Chương 5084, Long Thi. Làm Long Trần bốn người tìm theo tiếng tiến đến thời điểm, tại một cái to lớn trước gian hàng, Minh Long vô thương chính dẫn một đám người, đối với chủ quán chửi ầm lên. Long Trần nhìn một chút tình huống, phát hiện cái này cái to lớn quầy hàng, trên thực tế là ba cái quầy hàng sát nhập cùng một chỗ, nói cách khác, cửa hàng chủ nhân trực tiếp mướn ba cái cửa hàng. Nơi này cửa hàng là rất lớn, mỗi một ở giữa đều là ngàn trượng vuông, ba gian sát nhập cùng một chỗ, càng lộ vẻ rộng lớn. Bây giờ trong cửa hàng, mấy chục cái song mạch thiên thánh chính là một mặt khẩn trương nhìn lấy Minh Long vô thương bọn người, tuy nhiên có quy tắc của nơi này bảo hộ, nhưng là bọn họ vẫn như cũ sợ hãi tràn diện mất khống chế. Long Trần hướng quầy hàng trên xem xét, cái này xem xét không sao cả, khi thấy rõ tình huống, nhịp tim đập trong nháy mắt gia tốc, tại một mặt thủy tinh trên thớt, nằm sắp ba đầu hắc sắc cự long thi thể, bởi vì cái kia thớt chính là một kiện pháp khí, có thể nhường cự vật lớn thu nhỏ, cái kia hắc sắc cự long xem ra chỉ có dài khoảng ba thước, nhưng là nếu như phóng xuất, toàn bộ quảng trường đều không bỏ xuống được bọn họ. Kinh khủng nhất là, trong đó một đầu cự long tại cái kia hắc sắc cự long trên người lân phiến, hiện ra lục đạo hoa văn, nói cách khác, nó lúc còn sống chính là một vị lục mạch thiên thánh. Lục mạch thiên thánh cấp long thi, dù là trên thớt có kết giới, cái kia kinh khủng uy áp vẫn như cũ làm cho người linh hồn run rẩy, không dám nhìn thẳng. Cái khác hai bộ xác rồng, lúc còn sống cũng đều là ngũ mạch thiên thánh cường giả, khi thấy cái này ba bộ xác rồng, long trận trong lòng cuồng loạn, cái này ba bộ long thi tuy nhiên trải qua vô số tuế nguyệt, nhưng là bảo tồn cực kỳ hoàn hảo, đôi này long trận tới nói quả thực là vô cùng lớn bảo bối. Chỉ bất quá, cái này long thi đầu rồng đã bị bổ mở, long tinh bị lấy đi, long giác bị cắt đi, nghịch lân cũng bị nhổ, long trận hướng một cái khác trên thất nhìn qua, nguyên lai long tinh, long giác, long lân bị đơn độc lấy ra để đặt, hiển nhiên, bọn họ là muốn tách ra ra bán. Hỗn đảng, các ngươi khinh nhờn ta Minh Long nhất tộc tổ tiên, lại rao giá trên trời, liền không sợ chúng ta Minh Long nhất tộc trả thù à. Minh Long vô thương giận dữ hét, mà bên cạnh hắn Minh Long nhất tộc cường giả, cũng đều nghiến răng nghiến lợi, một bộ muốn đem người ăn sống nuốt tươi bộ dáng. Chư vị Minh Long nhất tộc anh hùng hào kiệt, chúng ta là làm ăn, bán là thương phẩm, chúng ta cũng muốn ăn cơm à. Chúng ta có thể lý giải tâm tình của các ngươi, nhưng là ba vị này Minh Long nhất tộc tiền bối, lại không phải chúng ta giết, chúng ta cũng là mua được. Mà lại qua nhiều năm như vậy, chúng ta một mực chăm chú bảo dưỡng, vì không cho nó xói mòn thần tính, hao tốn vô số nhân lực vật lực. Các ngươi muốn đem ba vị tiền bối mời về đi, cái này không gì đáng trách, nhưng là chúng ta cũng muốn kiếm tiền nha, ngài tổng không làm cho chúng ta lỗ vốn đi. Trong cửa hàng một cái lão giả, tận tình khuyên bảo địa đạo. Hiển nhiên, bọn họ mâu thuẫn cũng không phải là sự kiện bản thân, mà chính là giá cả không có nói khép, Minh Long nhất tộc chê đắt, giá cả nói không xuống, liền trở mặt. Thôi đi, không có tiền liền không có tiền, uy hiếp người khác có ý tứ a. Lúc này thời điểm, Long Trần đứng ra, lúc này không giẫm một chút gia hỏa này, hắn liền không gọi Long Trần. Long Trần cái này ngồi châm chọc vừa ra, nhất thời nhường Minh Long nhất tộc các cường giả giận dữ, nhất là khi thấy người nói chuyện là Long Trần lúc, càng tức giận hơn. Nơi này không liên quan đến ngươi, cút nhanh lên. Minh Long vô thương quát lạnh nói. Cái kia lăng chính là ngươi đi, không có tiền còn ở nơi này trang cái gì lão sói vẫy đuôi. Long Trần nghênh ngang đi lên phía trước, nhìn lấy quầy hàng trên Long Tinh, Long Giác, Long Lân, sau đó lại chỉ ba bộ xác rồng nói, lão bản, ngươi thịt này bao nhiêu tiền một cân. Cái kia phụ trách lão giả chặn lại nói, xin lỗi, chúng ta cái này Long Thi đều là toàn bộ bán ra, không phải ấn cân bán. À, cái này không được à, cái kia ăn một bữa không hết, chẳng phải là muốn thối. Long Trần nói, Long Trần cái này vừa nói, Minh Long nhất tộc các cường giả, mặt lập tức liền đen, bọn họ vốn là mặt liền không trắng, bây giờ càng là đen đến cùng đáy nồi một dạng. Phượng U cùng Hồ Tiểu Vũ kém chút không có bật cười, Long Trần lấy bán thịt heo phương thức nghe ngóng giá cả, loại phương thức này, nhục nhã người quả thực đến cực hạn. Hỗn đảng, ta làm thịt ngươi. Minh Long vô thương nộ hống, liền muốn xông về trước, nhưng là người đứng bên cạnh hắn, lại liều mạng lôi kéo hắn, nơi này thật không thể động thủ, chung quanh nhiều như vậy Phạm Thiên Đan Cốc cường giả nhìn lấy đâu, coi như Minh Long nhất tộc cùng Phạm Thiên Đan Cốc quan hệ không tệ, nhưng là cũng không thể như thế phá hư Phạm Thiên Đan Cốc quy củ. Trên thực tế, Minh Long vô thương cũng không nghĩ lấy động thủ, hắn bày ra này tấm tư thế, cũng là hù dọa người, nếu như hắn thật muốn động thủ, những người kia căn bản kéo không được hắn. Long Trần nhìn cũng không nhìn Minh Long vô thương liếc một chút, chỉ đầu kia lục mạch thiên thánh cấp Minh Long thi thể nói, cái này lớn bán thế nào? Cái này 800 thánh vương đan. Lão giả kia nói, làm sao đắt như thế? Cái này người nào có thể ăn được lên? Long Trần làm bộ giật nảy cả mình, ngài nói đùa, vị này Long tộc tiền bối lúc còn sống chính là lục mạch thiên thánh, trên thi thể có vô số bảo tàng có thể khai quật, cái giá này đã là vô cùng hợp lý. Lão giả kia chặn lại nói, cái kia hai cái tiểu đâu? Long Trần hỏi. Tiểu. Khụ khụ, hai vị này ngũ mạch thiên thánh giá tiền là 300 thánh vương đan. Lão giả kia nói. Hai cái cùng một chỗ 300, vẫn là một đầu 300, Long Trần tiếp tục hỏi. Đương nhiên là một đầu 300. Long Trần trầm ngâm một chút nói, hai đầu tiểu cũng không tính toán quá đắt, nhưng là cái này cũng không đủ một nồi a, dạng này, ba đầu cùng một chỗ, ngươi cho ta một cái thực sự giá. Ta nói cho ngươi, ta là thành ý muốn mua, vừa mới ta bị một cái lão đang bị đả thương, thân thể hư cực kỳ, muốn làm ít đồ trở về bồi bổ, ngươi đừng đen ta, ta liền trực tiếp cầm xuống. Phượng U bọn người biết, Long Trần mới vừa rồi bị vực chủ áp chế, bị thương, tuy nhiên các nàng không biết lão đăng là có ý gì, nhưng là lường trước cũng không phải cái gì tốt lời nói, Long Trần chẳng khác gì là đem vực chủ cũng cho mắng. Bạch Ánh Tuyết không biết Long Trần tại sao muốn cái này mấy cổ Long Thi, còn tưởng rằng Long Trần là cố ý đùa nghịch Minh Long Vô Thương bọn người, rốt cuộc bọn họ là địch nhân, mà Long Trần đối đãi địch nhân, là tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Gặp Long Trần cùng lão giả kia đối thoại, thật giống như cùng chợ bán thức ăn mua cá một dạng, Minh Long Vô Thương tức giận đến răng đều muốn cắn nát, thế nhưng là, lại vẫn cứ không dám ở nơi này động thủ, bọn họ muốn đi, nhưng là lại không cam tâm, cái kia Long Tinh, Long Lân, Long Giác đối bọn hắn phi thường trọng yếu. Lão giả kia cắn răng nói, đã ngài thành tâm muốn mua, cái này nguyên bản 1.400 thánh vương đang giá cả, ngài liền cho 1.350 tốt. 500 Long Trần duỗi ra một bàn tay lớn, lung lay nhoáng một cái nói, lão giả kia kém chút thổ huyết, cái này trả giá chém vào cũng quá độc ác đi, hắn vừa muốn cự tuyệt, Long Trần lại đối với hắn truyền âm nói, ta lấy đi Long Thi về sau, ngươi Long Tinh, Long Giác cùng Long Lân mới có thể giá gốc bán đi, nếu như ta đi, ngươi chẳng những cái gì đều bán không được, sẽ còn bị Minh Long nhất tộc truy sát ngươi tin hay không? Kết quả lão giả kia biến sắc, cuối cùng tại vô số người ánh mắt khiếp sợ bên trong, đem ba bộ xác rồng, lấy 500 thánh vương đang giá cả bán cho Long Trần. Long Trần đem trọn cái cửa hàng bưng lên đến, cố ý tại Minh Long Thiên Chiếu đám người trước mắt khoe khoang một phen về sau, đem thu nhập hỗn độn không gian, sau đó liền kiêu ngạo như vậy cười lớn một tiếng, cùng Phượng U bọn người rời đi. Lưu lại hai mắt cơ hồ muốn phun lửa Minh Long Vô Thương. Chương 5085, Thập Giới Đồ. Long Trần nghênh ngang rời đi, Minh Long Vô Thương bọn người tức giận đến tròng mắt đều xanh, cuối cùng bọn họ nghiến răng nghiến lợi, đi hướng quầy hàng, đang ăn người đồng dạng ánh mắt bên trong, lại một lần nữa tiến hành co kè mặt cả, đem Long Tinh, Long Lân cùng Long Giác mua đi. Long Trần ngươi đối người kia nói cái gì a? Hắn làm sao lại như vậy giá tiền thấp bán cho ngươi a? Phượng U lúc này đã thay đổi trước đó suy sụp tinh thần, lại khôi phục tự tin, người cũng biến thành hoạt bát lên. Long Trần cười nói, ta đối người kia nói, trong tay bọn họ đồ vật là củ khoai nóng bỏng tay, bị lòng dạ nhỏ mọn Minh Long nhất tộc để mắt tới, là chuyện rất nguy hiểm. Trừ phi các ngươi cùng Phạm Thiên Đan Cốc quan hệ rất cứng, nếu không các ngươi đừng nghĩ đi ra hàng thiên vực, nhưng là, nếu như đem Long thì bán cho ta, Minh Long Vô Thương liền sẽ nóng nảy. Hắn sợ những vật khác bị người từng kiện mua đi, đến lúc đó muốn đuổi trở về cũng cực kỳ khó khăn. Mà lại, Minh Long nhất tộc cực thích sĩ diện, bọn họ trả giá chặt không xuống, trực tiếp bạo tẩu, rất có thể là bởi vì tiền xác thực không đủ. Bọn họ hoặc là không mua, hoặc là toàn mua, không có khả năng chỉ có thể mua Long Tinh, Long Giác cùng Long Lân, mà đem Long Thi vứt bỏ, Minh Long nhất tộc gánh không nổi người kia. Nhưng là Long Thi bị người mua đi, áp lực của bọn hắn đại giảm. Tiền cần phải liền đầy đủ mua những vật khác, sau đó, hắc hắc, lão đầu kia liền cho ta, làm sao ngươi biết, tiền của bọn hắn vừa tốt đầy đủ mua những vật khác đâu. Hồ Tiểu Vũ không hiểu nói, ngốc nha đầu, trước đó bọn họ ngay tại co kè mặt cả, Minh Long nhất tộc khẳng định ra một cái đối phương không là rất hài lòng giá cả, lão giả kia đem Long thì bán cho ta, đồ còn dư lại, cần phải cùng lúc trước Minh Long nhất tộc ra giá cả giống, nếu không chênh lệch quá lớn, hắn là sẽ không bán cho ta. Trên thực tế, ta theo trong ánh mắt của bọn hắn, cũng nhìn ra kiên kỵ cùng hoảng sợ, bọn họ là rất sợ Minh Long nhất tộc, cũng muốn sớm một chút đem cái này củ khoai nóng bỏng tay xử lý sạch. Một khi xử lý sạch, bọn họ liền không cần lo lắng bị Minh Long nhất tộc truy sát, mà lại bởi vì ta nguyên nhân, đem Minh Long nhất tộc lửa giận đều hút đi, hắn liền an toàn. Long Trần nói, ba người nghe được giật mình đại ngộ, khó trách Long Trần có thể lấy như thế không hợp thói thường giá cả. Mua được ba bộ Long Thi, cảm tình trong này có quá nhiều công lượng quanh, ngươi thật lợi hại, đem nhân tâm suy nghĩ đến như thế thấu. Bạch Ánh Tuyết tán thán nói, loại năng lực này, đánh chết nàng đều không học được. Nói bừa Tiểu Vũ cùng Phượng U ngược lại là quen thuộc, bởi vì Long Trần vẫn luôn là lợi hại như vậy, ở chỗ này gặp phải Long Trần, các nàng dường như lập tức tìm được người đáng tin cậy, tâm tình cực độ vui vẻ. Đối với dung thú nhất tộc, các nàng cũng không lo lắng. Dung thú nhất tộc bất quá là một cái tiểu tộc, bây giờ các nàng có Bạch Long nhất tộc chỗ dựa, dung thú nhất tộc không dám đối với những khác người thế nào. Trọng yếu nhất chính là, Phượng U đã được đến Phượng Tủy, đợi sau khi trở về hấp thu, sau đó tại Thiên Hỏa Ma Vực bên trong, mượn nhờ Thiên Hỏa cùng Thiên Kiếp tẩy lễ, liền có thể cùng nó hoàn toàn dung hợp, thời điểm đó nàng có thể phất tay hủy diệt dung thú liên minh, tại sao phải sợ bọn hắn ra cái gì yêu thiêu thân. Bốn người dọc theo cửa hàng một đường hướng về phía trước, mỗi một cái cửa hàng đều không buông tha, Long Trần tại thử nghiệm tìm kiếm một số dị bảo, rốt cuộc ở chỗ này, vô số không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật, đều có thể lấy ra bán, đồ tốt nhiều lắm, thế nhưng là Long Trần phát hiện, người nơi này đều quá tinh, đồ vật là tốt, nhưng là cả đám đều đắt vô cùng, liền xem như Long Trần tài đại khí thô, cũng cảm giác giá tiền này có chút quá khoa trương. Một đường đi 10 cái cửa hàng, Long Trần thấy được mấy thứ đồ, có trân quý thần liệu tiên kim, cũng có phù văn chi cốt, còn có thái cổ di quyển, đáng tiếc, giá cả làm cho người rất khó chịu, Long Trần trực tiếp đi. Bất quá khi đi qua một cái cửa hàng trước, Hồ Tiểu Vũ thân thể mềm mại chấn động, nàng nhìn thấy một khối linh hồ chi cốt lập lòe rực rỡ, từng trận ba động kỳ dị đang kêu gọi lấy nàng, Long Trần lại có thể không biết tình huống như thế nào, trực tiếp lấy 500 thánh vương đang giá cả, đem cái kia linh hồ chi cốt ra mua, tuy nhiên Long Trần biết, khối này linh hồ chi cốt không đáng cái giá này, rõ ràng bị hố, nhưng là không có cách, Hồ Tiểu Vũ nhược điểm đều bị người xem thấu, Long Trần đã mất đi cò kè mặt cả chỗ trống. Mà lại, Long Trần cũng không có nhiều thời gian như vậy đi cùng hắn tiêu hao, trực tiếp cầm xuống. Hồ Tiểu Vũ ông lấy khối kia linh hồ chi cốt, thật lâu nói không ra lời, cái kia nhu thuận bộ dáng làm lòng người đau, Long Trần vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng an ủi một chút nàng về sau, cùng mọi người tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh. Long Trần phát hiện, một cái cửa hàng trước, hội tụ vô số người, đối với cửa hàng chỉ rõ, Long Trần cùng mọi người cùng một chỗ chen đi qua, phát hiện cửa hàng chung quanh đầy ắp người, nhưng lại không ai tiến lên, mà trong cửa hàng cũng không có bất kỳ người nào bắt chuyện, chỉ có một cái lão giả ngồi trong cửa hàng, nhắm mắt dưỡng thần. Khác cửa hàng, các loại bảo vật chồng chất như núi, tràn đầy, mà ở trong đó lại cực kỳ trống trải, lớn như vậy trong cửa hàng, chỉ có một thanh đỉnh, một bức họa. Cùng một thanh chiến kích, ba món đồ. Làm Long Trần thấy rõ chiếc kia đỉnh thời điểm, không khỏi một tiếng kinh hô, đó không phải là Càn Khôn đỉnh a? Long Trần quả thực sợ ngây người. Chiếc kia đỉnh, cùng Càn Khôn đỉnh giống như đúc, không kém chút nào, mà lại khí tức phong cách cổ xưa, mang theo tuế nguyệt tang thương, xem xét cũng không phải là phổ thông hàng nhái, mà lại, tại trên người của nó, Long Trần cảm nhận được mênh mông dược lực ba động, nói cách khác, cái đỉnh này đã từng luyện chế qua đan dược, hơn nữa còn là luyện chế ra thời gian rất lâu cái chủng loại kia. Tiền bối, đây là cái gì tình huống? Long Trần vội vàng đối Càn Khôn đỉnh truyền âm nói, thế mà Càn Khôn đỉnh lại không có trả lời hắn, Long Trần phát hiện, Càn Khôn đỉnh chú ý lực đều đặt ở tấm bản đồ kia cùng món kia chiến kích trên. Tiền bối, cái này ba kiện bảo bối, phân biệt kêu cái gì a? Rốt cục trong đám người, có người nhìn không được hỏi. Tại chỗ cường giả đều phát hiện cái này ba kiện đồ vật chỗ bất phàm, nhưng lại cũng không nhận ra, có ít người tự hồ nhìn ra môn đạo, nhưng là lại không lên tiếng phát, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem. Nếu như không nhận ra bọn họ, nói rõ những bảo vật này không có duyên với các ngươi, bởi vì liên lụy quá lớn, vẫn là không nên đánh nghe cho thỏa đáng. Lão giả kia đầu không nhấc, mắt không tỉnh, thản nhiên nói. Nói đùa cái gì? Ngươi không giới thiệu chúng ta làm sao biết nó là cái gì? Ngươi mỗi cái phía trên đều đánh dấu 3.000 thánh vương đan, cũng là đến bọn người ngốc nhiều tiền ngu ngốc mắc câu a. Người kia cả giận nói, nghe nói người kia gầm thét, lão giả thờ ơ, vẫn như cũ nhắm mắt dưỡng thần, Long Trần gặp Càn Khôn đỉnh tự hồ nhập thần, ánh mắt từ phía trước chiếc kia Càn Khôn đỉnh trên dời, quay đầu nhìn về phía bộ kia thần đồ, khi thấy cái kia thần đồ thời điểm, Long Trần thân thể chấn động, thần đồ hỗn loạn không chịu nổi, giống như tiểu hài tử vẽ xấu. Nhưng là Long Trần lại tại cái kia trong hỗn loạn, thấy được cửu tinh vây quanh một khỏa siêu sao cảnh tượng. Cảnh tượng này, Long Trần đã từng thấy qua, hắn đã từng mượn nhờ Long tộc cường giả chi nhãn thấy qua cái này cảnh tượng, cũng tại di tích bích họa bên trong thấy qua, mà tại bản vẽ này trên, Long Trần lại một lần nữa thấy được, cái kia thần đồ phía trên, phù văn giăng khắp nơi, dường như hàng tỷ bản vẽ hòa chồng chất lên nhau, cho nên mới sẽ như thế lộn xộn, nhìn trong chốc lát. Long Trần nhất thời cảm thấy một trận hoa mắt váng đầu, có một loại muốn linh hồn rối loạn cảm giác. Đó là cái gì? Long Trần trong lòng hoảng sợ. Càn Khôn đỉnh trong thanh âm truyền đến, mười đại hỗn độn thần khí một trong, thập giới đồ. Chương 5086, Đại Hoang Kích. Thập giới đồ ba chữ này, như là cuồng lôi tại Long Trần trong đầu nổ vang, chấn động đến Long Trần một trận đầu váng mắt hoa. Tuy nhiên Long Trần lần đầu tiên nghe được cái tên này, nhưng khi trong đầu hiện ra ba chữ này thời điểm, dường như lây dính một loại nào đó nhân quả, loại kia cảm giác làm cho người kính sợ, cùng ngài là cùng thời đại tồn tại a. Long Trần gương mặt không dám tin. Nhìn đến bọn họ, ta nhớ tới một số nhớ lại. Càn Khôn đỉnh thanh âm biến đến thâm thúy mà xa xăm, Long Trần nhìn về phía món kia chiến kích trên vô số thần văn đã sớm ảm đạm, nhưng nhìn cái kia thần văn, nhưng như cũ làm cho người linh hồn run rẩy. Cái kia chiến kích quanh thân ám kim sắc hoa văn, nhưng là lưỡi kích lại là đen như mực, làm Long Trần nhìn đến chiến kích mũi kích thời điểm, trong lòng cuồng loạn, trong đầu hắn, bỗng nhiên hiện ra một cây dao găm hình ảnh. Cái này. Một khắc này, Long Trần cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, hắn hoảng sợ phát hiện, lúc trước hắn trong lúc vô tình lấy được cái kia thanh thần bí chủy thủ, vậy mà cùng cái kia chiến kích mũi kích giống như đúc, cái kia đồng dạng là mười đại hỗn độn thần khí một trong, Đại Hoang Kích Càn Khôn đỉnh nói. Vậy ta phải đến cái kia chủy thủ. Long Trần trong lòng cuồng loạn, không sai, cũng là nó giao gãy, hiện tại ngươi hẳn phải biết, vì cái gì thanh chủy thủ kia, thuận buồm xuôi gió đi. Càn Khôn đỉnh nói. Ta đi à, Long Trần làm sao cũng không nghĩ tới, cái kia thần bí chủy thủ, lại là Đại Hoang Kích tàn nhận, khó trách lúc trước đâm vào Càn Khôn đỉnh trên, không có bất kỳ cái gì tổn hại dấu hiệu, có lẽ chỉ có cùng là mười đại hỗn độn thần khí, mới có thể làm đến. Long Trần nằm mơ cũng không nghĩ tới, mười đại hỗn độn thần khí hắn vậy mà đã từng chiếm hai kiện, về sau hắn đem cái kia chủy thủ đưa cho Đông Minh Ngọc, thanh chủy thủ kia, liền thành Đông Minh Ngọc trong tay kinh khủng nhất sát khí, Càn Khôn đỉnh, thập giới đồ, Đại Hoang Kích, Long Trần hôm nay lập tức biết hai kiện hỗn độn thần khí, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ chấn động, bọn họ đều là hàng nhái, cũng được xưng là tử khí, là thái cổ thời đại thần tượng tạo ra, đáng tiếc, bọn chúng khí linh đều đã tiêu vong. Nếu không, bọn họ khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, cũng là nhân hoàng thần khí cấp bậc tồn tại. Càn Khôn đỉnh nói. À! Khí linh đã chết, Long Trần nhất thời thất vọng, mặc dù là ba kiện hàng nhái, nhưng là khí tức kia, thật sự là quá dọa người, bất quá, nếu như không phải khí linh đã chết, đoán chừng cũng sẽ không bị bày ở chỗ này. Vì tiểu hữu này, ngươi có thể nhận ra cái này ba kiện bảo vật. Lão giả kia bỗng nhiên mở to mắt, nhìn về phía Long Trần. Có chút kinh dị nói, tuy nhiên hắn nhắm mắt lại, nhưng là đối tại tình huống chung quanh rõ như lòng bàn tay, gặp Long Trần ngay từ đầu nhìn đến ba kiện thần khí không dám tin, càng về sau tiếc hận chi tình, đều bị hắn thu vào đáy mắt. Long Trần gật đầu nói, đáng tiếc a, thật sự là đáng tiếc, Long Trần cái gật đầu này, nhưng tại chỗ vô số thiên kiêu vì thế mà choáng váng, cái này ba kiện thần khí, phần lớn người đều chưa bao giờ thấy qua, đều là bị bọn chúng khí tức khủng bố hấp dẫn. Đang cùng trong trí nhớ thần binh lợi khí làm so sánh. Mà có chút truyền thừa đã lâu tri thức uyên bác người, cũng chỉ có thể nhận ra một món trong đó nhi mà thôi, chính là bởi vì nhận ra, trong mắt bọn họ mới hiện ra vẻ kinh hãi. Mà Long Trần là ba kiện toàn bộ đều biết, cái này làm cho tất cả mọi người trong lòng chấn kinh, lão giả kia đứng lên nói, xem ra các hạ chính là chúng ta đợi người hữu duyên, cái này ba kiện thần binh, ngươi tùy ý tuyển một kiện. Ta cho ngươi ưu đãi nhất giá cả, 3000 thánh linh đan. Lão giả kia vừa mới nói xong, tại chỗ các cường giả một tràng thốt lên, bọn họ không phải chấn kinh tại những cái kia thần binh, mà chính là chấn kinh tại cái giá này. Ngươi trước chờ một lát, trước nói rõ ràng, ngươi muốn chờ chính là người hữu duyên, vẫn là kẻ có tiền. Long Trần tức giận nói, Long Trần cái này vừa nói, có không ít người trực tiếp cười ra tiếng, bọn họ cũng cảm thấy lão giả này có chút cố lộng huyền hư. Xuất ra một số không rõ lai lịch binh khí, đến tìm kiếm người hữu duyên, đây rõ ràng cũng là tên lừa đảo sáo lộ a, lão giả kia khuôn mặt nghiêm túc nói, đương nhiên là người hữu duyên, người mau kéo xuống đi, bọn họ mạnh hơn cũng là hàng nhái, mà lại khí linh đều đã chết, người nói cho ta biết, người nào có năng lực cho bọn họ một lần nữa khải linh, có khải linh cái năng lực kia, sao không lại chế tạo một kiện mới thần binh? Vì cái gì còn phải tốn thời gian dài dằng dặc, hao phí vô tận tinh lực cùng tâm huyết? Đi chờ đợi đời mới khí linh trưởng thành, nếu có người làm như vậy, đầu óc đến vào bao nhiêu nước? Long Trần tức giận nói, không không không, ngươi tin tưởng ta, những thứ này khí linh tuyệt đối không chết, bọn họ chỉ là tại Niết Bàn bên trong, chờ đợi chủ nhân mới xuất hiện. Lão giả kia vội vàng nói, không không không, vẫn là ngươi tin tưởng ta, những thứ này khí linh tuyệt đối chết rồi, nếu có một cái không chết, ta đem đầu lâu của ta chặt đi xuống cho ngươi. Long Trần chém đinh chặt sắt nói, Long Trần nói như vậy, lão giả kia sắc mặt biến đến khó coi, trước đó nhiệt tình cũng không thấy, lạnh lùng thốt, ngươi tuổi còn nhỏ, miệng còn hôi sữa, hiểu được cái gì, không muốn nói lung tung, miễn cho nhiễm nhân quả. Tức giận, gia hỏa này tức giận, tại chỗ các cường giả cười to, lão giả kia liền như là một cái lừa gạt, bị người đâm xuyên trò xiết, bắt đầu thẹn quá thành giận. Đem cái đỉnh kia mua lại, chúng ta hữu dụng. Càn Khôn đỉnh đối Long Trần truyền âm nói. Long Trần sững sờ, khí linh đều đã chết, còn mua nó làm gì? Bất quá Càn Khôn đỉnh nói như thế, nhất định có nó thâm ý, mà lúc này, lão giả kia sắc mặt âm trầm, liền muốn đuổi người, Long Trần mở miệng nói, sợ nhiễm nhân quả, ta liền không sẽ xuất hiện ở đây. Mình a cũng đừng như vậy nhiều sáo lộ, cũng đừng cái gì người hữu duyên, người có tiền, cái này ba kiện hàng nhái, tuy nhiên khí linh đã chết, nhưng là vẫn như cũ có một lần nữa chú linh cơ hội, cho nên giá trị vẫn như cũ kinh người. Nhưng là 3.000 thánh linh đan, cũng có chút quá khoa trương, ngài cho một cái thực sự giá cả, thích hợp, ta liền chọn một cái, không thích hợp coi như xong, ta khả năng không phải bọn họ chờ đợi người hữu duyên. Tại chỗ cường giả nghe Long Trần nói như vậy, không khỏi lấy làm kinh hãi, gia hỏa này vậy mà thật có mua ý tứ, phải biết, loại này lịch sử đã lâu thần khí, nếu như một lần nữa đúc linh, độ khó khăn thế nhưng là chế tạo lần nữa một kiện thần binh hơn gấp 10 lần a. Lão giả kia vốn là mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, nhưng là nghe được Long Trần nói như vậy, nhất thời trong lòng hơi động, mà lúc này Long Trần truyền âm nói, bằng hữu, tất cả mọi người là sống trong nghề, không sai biệt lắm là được rồi, ta giúp ngươi mở trương, ngươi phía dưới đường cũng càng tốt cửa hàng đúng không? Lão giả kia trong lòng run lên, trên thực tế, hắn đã sớm biết cái này ba kiện hàng nhái đã là phế phẩm, nhưng là vẫn nghĩ đến giả bộ một chút, đưa chúng nó lừa dối ra ngoài, lại không nghĩ rằng bị người khám phá. Lão giả kia cắn răng nói, thấp nhất 2.000. Không thực tế, ngươi cho ta giá cao như vậy, ta làm sao xuất thủ? Rất đại khái dẫn sẽ nền trong tay. Long Trần truyền âm nói, 1.800, thấp nhất, không phải vậy coi như xong, ta tiếp nhận thời điểm, giá cũng rất cao. Lão giả kia nói, 500, cộng thêm ta giúp ngươi mang cái cầm. Long Trần cười gằn. Chương 5087, Yêu Linh Nhi. Tốt a, đã ngươi là người hữu duyên, vậy ta nhường lối đến cùng, 500. Lão giả kia nhìn lấy Long Trần, cố ý lên giọng nói, huynh đệ, coi chừng bị lừa, cái này xem xét cũng là gạt người, thói quen này quá rõ ràng. Chung quanh có người hảo tâm nhắc nhở Long Trần khẽ mỉm cười nói, không sao, cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, nhân sinh như đánh bạc, không đến cuối cùng. Ai cũng không biết đến cùng ai thua ai thắng. Hồ Long Trần cứ như vậy đem 500 viên thánh vương đan, khoa trương đến một lần, mới giao cho lão giả kia, lão giả kia cũng đến một lần, xác nhận không sai sau nói. Mời đi, nhớ kỹ, bất luận cái gì người hữu duyên, chỉ có thể chọn một lần, chớ nên tham lam, nếu không, duyên phận sạch sẽ, hết thảy thành không, ngươi cái gì đều mang không đi. Lão giả kia hết sức nghiêm túc nói, Long Trần trong lòng buồn cười. Lão già lừa đảo này diễn xuất bản lĩnh vẫn phải có. Long Trần đi đến Đại Hoang Kích nhìn đằng trước trong chốc lát, lại đi tới thập giới đồ trước, sau cùng đi đến Càn Khôn đỉnh trước, làm bộ nói, ngươi đối ta cảm ứng cường liệt nhất, nếu như ngươi cùng ta có duyên, liền cùng ta cùng đi đi. Sau đó Long Trần thân thủ đặt tại cái kia Càn Khôn đỉnh trên, ngay từ đầu cái kia Càn Khôn đỉnh không nhúc nhích tí nào, đúng lúc này, chung quanh vô số trên mặt người hiện ra một vệt vẻ trào phúng. Đều cho rằng thằng ngu này bị lừa rồi. Ông bỗng nhiên cái kia Càn Khôn đỉnh khẽ rung lên, quanh thân phù văn sáng lên một cái, sau đó lại tối xuống, ngay sau đó lại lóe lên một cái, một khắc này, tại chỗ các cường giả đều sợ ngây người, vậy mà thật sinh ra cảm ứng. Thật hay giả? Vô số người kinh hô. Trời ạ, khí linh niết bàn trọng sinh, bị tỉnh lại, lão giả kia kích động kêu to, vài vạn năm đến, lão phu mang theo bọn họ đi khắp cửu thiên thập địa. Bây giờ rốt cục giúp một món trong đó tìm được người hữu duyên, ta cuối cùng xứng đáng ân sư dặn dò, ân sư, ngài thấy được a? Ngài đồ nhi làm được, ngài ở dưới cửu tuyền có thể nhắm mắt, lão giả kia nhìn lên bầu trời, lệ rơi đầy mặt, kích động không thôi, một khắc này, Long Trần kém chút không có vỡ ở bật cười, mẹ nó, ngươi diễn cũng quá khoa trương đi, Lão tử chẳng qua là lấy hỏa diễm chi lực, kích hoạt lên những cái kia phù văn mà thôi, ngươi liền không sợ bị vạch trần à? Ông ông ông, Long Trần lấy hỏa diễm chi lực, kích hoạt những cái kia phù văn, làm cho cả càn khôn đỉnh dường như sống lại đồng dạng, dẫn đến vô số người kinh hô. Hô Long Trần bỗng nhiên vung tay lên, cái kia càn khôn đỉnh cứ như vậy lơ lửng tại Long Trần đỉnh đầu, một trận xoay tròn, vô tận hỏa diễm bay múa. Được rồi, nhanh nhận lấy đi, một hồi lộ tẩy. Lão giả kia gặp Long Trần bắt đầu biểu diễn, bận rộn lo lắng truyền âm nói, ông Long Trần lúc này mới đem càn khôn đỉnh thu vào, càn khôn đỉnh biến mất, lão giả kia kích động kêu to, nhanh như vậy liền hoàn thành nhận chủ, thật sự là kinh người, chúc mừng, nhờ phúc. Long Trần hơi hơi liền ông quyền, một mặt kích động nói. Hắn kích động không là giả vờ, xác thực vô cùng kích động, bởi vì càn khôn đỉnh nói cho hắn cái này hàng nhái công dụng, chư vị. Ba kiện thần khí đã có một kiện tìm được chủ nhân, ngươi muốn trở thành chủ nhân của bọn chúng à? Muốn nhìn một chút chính mình phải chăng cùng chúng nó hữu duyên? Tới đi, không muốn 1.008, không muốn 998, chỉ cần 28 viên thánh vương đan, liền có thể tiến hành một lần khảo nghiệm, nếu như ngươi là người hữu duyên, liền có thể trực tiếp đem thần binh mang về nhà. Long Trần vừa đem càn khôn đỉnh thu lại, lão giả kia ở một bên đã cao giọng kêu to. Kết quả hắn cái này một hô, những cái kia tận mắt nhìn thấy Long Trần thu hồi càn khôn đỉnh người tu hành, nhất thời nhịn không được, nếu để cho bọn họ xuất tiền mua, bọn họ khẳng định là ra không nổi, nhưng là ra 28 viên thánh vương đan, liền có thể thử một lần, bọn họ nhất thời tinh thần tỉnh táo, trong lúc nhất thời, vô số người chạy tới, lão giả kia lập tức bắt đầu lấy tiền, đồng thời đối Long Trần quăng tới ánh mắt cảm kích. Đa tạ đa tạ. Lão giả kia đối Long Trần truyền âm nói. Một chiêu này là Long Trần dạy hắn, hắn cũng biết, cái này hai kiện hàng nhái khí linh đều đã chết, muốn bán đi xác suất cực thấp, mà hắn lúc trước đạt được cái này ba kiện hàng nhái, trên thực tế cũng là bị người lừa gạt, bao nhiêu năm rồi, đều lừa dối không đi ra. Mà Long Trần dạy hắn một chiêu này, xem như nhường hắn mở rộng tầm mắt, một người 28 viên thánh vương đan, bây giờ nhìn qua, ít nhất có hơn 100 người xếp hàng, cái này mang ý nghĩa, hắn chí ít sẽ có mấy ngàn thánh vương đan doanh thu. Trọng yếu nhất chính là, sau cùng, hai kiện thâm khí vẫn như cũ là của hắn, khí linh đều đã chết, còn nhận Long chủ a. Long Trần cười hì hì lôi kéo Phượng U bọn họ rời đi, càn khôn đỉnh im lặng nói, thật giỏi, chiếm lớn như vậy tiện nghi, hắn còn đến cảm ơn ngươi, cái này gọi cả hai cùng có lợi, ta kiếm lời, hắn cũng kiếm lời. Long Trần cười hắc hắc nói, ông đúng lúc này, hỗn độn không gian bên trong, một thiếu nữ xuất hiện, nàng không là người khác, chính là tại phàm giới. Long Trần lấy được yêu nguyệt lô chủ nhân, Linh Nhi, về sau Long Trần vì càng tốt hơn khu vực phân các nàng, xưng hô nàng là yêu Linh Nhi, dạng này lôi Linh Nhi, hỏa Linh Nhi, yêu Linh Nhi liền thuận miệng nhiều. Đến tiên giới về sau, yêu Linh Nhi một mực không thể giúp Long Trần gấp cái gì, Long Trần để cho nàng tại một thanh trong lò đang tu dưỡng tăng lên chính mình, tương lai có một ngày cho nàng tìm một cái thích hợp thân thể. Chỉ bất quá, nàng trưởng thành thực sự quá chậm, cường đại lò luyện đan. Nàng căn bản là không có cách trưởng khống, Long Trần dứt khoát để cho nàng tiến vào trạng thái ngủ đông, nhìn xem về sau có thể hay không tìm tới thích hợp nàng cơ duyên. Bây giờ, Càn Khôn đỉnh lấy tự thân lực lượng, đem thần lực trót vào cơ thể nàng, thời khắc này nàng tắm rửa tại thần quang bên trong, chậm rãi buông xuống tại cái kia kiện hàng nhái phía trên. Hàng nhái cùng Càn Khôn đỉnh ở giữa là yêu Linh Nhi, nàng thành một cây cầu, nối liền một thật một mô phỏng hai cái Càn Khôn đỉnh, Càn Khôn đỉnh đang đem lực lượng của mình. Mượn yêu Linh Nhi thân thể, đưa vào hàng nhái bên trong. Ngươi xem như nhặt được một món hời lớn, ngươi đừng nhìn nó là hàng nhái, trên thực tế, lúc trước chế tạo ra lúc đến, là cùng ta tranh giành đoạt thiên địa khí vận, Càn Khôn đỉnh nói. Cùng ngài tranh đoạt khí vận. Long Trần lấy làm kinh hãi, có người vì hạn chế lực lượng của chúng ta, vùng trộm chế tạo 12 kiện hàng nhái, đến phân chảy thiên địa khí vận, suy yếu thực lực của chúng ta, kéo chậm chúng ta khôi phục tốc độ. Chỉ bất quá, bọn họ là phụ thuộc lực lượng của chúng ta mà sinh tồn, làm chính chúng ta đều tiến vào trạng thái ngủ say, tính mạng của bọn nó liền triệt để suy kiệt. Mà trên cái thế giới này, chỉ có ta có thể tỉnh lại nó, vì nó một lần nữa đúc linh, ngươi cần phải biết rằng, bọn họ lúc trước bị chế tạo ra lúc đến, thế nhưng là không hơn không kém hoàng binh a. Ngươi nói ngươi có phải hay không nhặt được một món hời lớn? Càn Khôn đỉnh nói. Ta đi, cái này phía dưới ta thật kiếm lợi lớn. Long Trần hưng phấn nói, bất quá, Càn Khôn đỉnh muốn vì cái này hàng nhái một lần nữa khải linh, đầu tiên phải dùng lực lượng của mình, đi kích hoạt hàng nhái tất cả phù văn, sau đó đem yêu linh nhi đưa vào trong đó, cũng giúp nàng hoàn toàn thích ứng cùng chưởng khống khẩu này hàng nhái, là cần một chút thời gian. Bất quá Long Trần cũng không nóng nảy, lúc này Long Trần tâm tình trước nay chưa có tốt, vừa nghĩ tới yêu linh nhi có thể thức tỉnh, còn có thể chưởng khống một thanh hoàng binh, trong lòng không khỏi lửa nóng, đối lần này thiên hỏa ma vực chuyến đi, càng có lòng tin. Lăng đi Long Trần tâm thần chính đắm chìm trong hỗn độn không gian bên trong, bỗng nhiên phía trước quát lạnh một tiếng truyền đến. Chương 5088, Thiên nhân tộc La Ngọc Kiều. Long Trần vốn là tâm tình thật tốt, kết quả khi thấy người trước mắt lúc, con ngươi lạnh lẽo, sát ý trong nháy mắt bay lên. Thiên nhân tộc Long Trần không nghĩ tới chính là, gặp gỡ ở nơi này thiên nhân tộc người, mà lại cái kia nhường hắn lăng đi người, không là người khác. Chính là bị Long Trần tháo mất một cái bắp đùi thiên nhân tộc thiên kiêu Trương Bản Trí. Lúc này Trương Bản Trí cũng đã là thiên mệnh chi tử, chỉ bất quá, hắn mang theo một đám thiên nhân tộc đệ tử mở đường, ở phía sau hắn, lại là một đám người vây quanh một cái khuôn mặt lạnh lùng nữ tử. Nữ tử kia mi cốt hơi cao, mọc lên một đôi mày kiếm, một đôi mắt thâm thúy mà âm u, con ngươi của nàng muốn so người bình thường lớn hơn rất nhiều, tuy nhiên dài đến giống như nhân tộc, nhưng là khí tức lại cực kỳ băng lãnh. Giống như theo địa ngục bên trong đi ra câu hồn sứ giả, làm cho người xuất phát từ nội tâm cảm thấy hoảng sợ. Này khí tức, làm Long Trần nhìn đến nữ tử kia, không khỏi chấn động trong lòng, này khí tức, hắn có chút quen thuộc, bỗng nhiên Long Trần nhớ tới một người, Cửu U La Sát, cái kia tự xưng nắm giữ Tu La huyết mạch nữ tử. Không sai, cũng là Tu La huyết mạch, nữ tử này khí tức, muốn so Cửu U La Sát nồng đậm ngàn vạn lần, chẳng lẽ nàng đến từ Tu La nhất tộc? Long Trần trong lòng thất kinh, Tu La nhất tộc, một cái truyền thừa đến hỗn độn thời đại thần bí tộc quần, truyền thuyết bọn họ là địa ngục người chưởng quản, càng là hỗn độn thời đại mạnh nhất chủng tộc một trong, cùng Cửu Lê, Tử Huyết, Thiên Đồng cường tộc nổi danh. Chỉ bất quá, Tu La nhất tộc là cực kỳ hiếm thấy chủng tộc, mọi người phần lớn chỉ là nghe nói qua, nhưng chưa từng thấy qua, mà Long Trần mấy lần cùng Cửu U La Sát giao thủ, đối với loại khí tức này rất tin tưởng. Làm Long Trần nhìn lấy nữ tử kia thời điểm, nữ tử kia lòng sinh cảm ứng, cũng nhìn về phía Long Trần, làm hai người hai mắt nhìn nhau một khắc này, Long Trần thân thể đột nhiên run lên, đem mặt chuyển tới, không dám nhìn tới nàng. Long Trần hoảng sợ phát hiện, làm cùng nàng đối mặt một khắc này, Long Trần luyện ngục chi nhãn trong nháy mắt biến đến sinh động, nếu như không phải Long Trần kịp thời tránh đi, luyện ngục chi nhãn sẽ tự động bị kích phát. Chẳng lẽ ta luyện ngục chi nhãn, cùng Tu La nhất tộc có quan hệ gì sao? Làm sao lại đột nhiên mất khống chế? Long Trần trong lòng cuồng loạn, Long Trần luyện ngục chi nhãn nối liền tâm ma chi nhãn, hắn không dám tùy tiện phát động, bởi vì luyện ngục chi nhãn một khi mất khống chế, chịu có thế sẽ bừng tỉnh tâm ma, đó mới là Long Trần sợ nhất sự tình. Cái kia nữ tử cũng một mặt khiếp sợ nhìn lấy Long Trần, tuy nhiên Long Trần kịp thời tránh đi ánh mắt của nàng, nhưng là hai người ánh mắt chạm nhau trong nháy mắt, nàng lông tơ đều nổ đi lên, cảm giác hết sức nguy hiểm. Trong nháy mắt tràn ngập trong lòng của nàng. Để ngươi lăn đi, có nghe thấy không? Gặp Long Trần nghiêng cổ, đứng ở trước mặt bọn họ, chặn bọn hắn đường đi, Trương Bản Trí phẫn nộ quát. Trương Bản Trí ngươi câm miệng cho ta. Nữ tử kia quát lớn Trương Bản Trí một tiếng, Trương Bản Trí trước một khắc còn phách lối cùng cực, sau một khắc, liền như là rùa đen rút đầu đồng dạng, lui trở về, một tiếng cũng không dám lên tiếng. Nữ tử kia đi vào Long Trần trước mặt, trên dưới nhìn một chút Long Trần nói. Bạch Long nhất tộc. Nghĩ không ra Bạch Long nhất tộc còn có cao thủ như vậy, ngươi tên là gì? Long Trần xoay đầu lại, nhìn về phía nữ tử kia, lần này, hắn có phòng bị, không nhìn tới cái kia ánh mắt của cô gái, thản nhiên nói, ta cũng không nghĩ tới, thiên nhân tộc người, lại có Tu La huyết mạch, Tu La nhất tộc tục danh, cũng không phải ngươi loại này hạ cấp sinh linh có thể nhắc đến, cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra. Nữ tử kia lạnh lùng thốt, hiển nhiên. Long Trần nói ra huyết mạch của nàng lai lịch, làm nàng có chút không thoải mái, lạnh giọng cảnh cáo. Nữ tử kia vừa mở miệng, Bạch Ánh Tuyết nhất thời sắc mặt nhìn không tốt, nàng vậy mà nói Bạch Long nhất tộc là hạ cấp sinh linh, đó là đối toàn bộ Long tộc nói xấu cùng nhục nhã, đây là nàng tuyệt đối tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Thôi đi, ngươi một cái nhân tộc cùng Tu La nhất tộc hỗn huyết tạp chủng, cũng dám như thế nói lớn không ngượng, đến cùng là người nào cho ngươi dũng khí? Long Trần đương nhiên sẽ không nuông chiều nàng, trực tiếp về đổi. Muốn chết quả nhiên, Long Trần mắng chữ người bản lĩnh là tương đương cường hãn, một câu liền để nữ tử kia lửa giận bạo phát, Nữ tử kia một mực lấy chính mình có một nửa tu la tộc huyết thống mà cảm thấy kiêu ngạo, mà Long Trần lại dùng nàng kiêu ngạo nhất đồ vật trào phúng nàng, nhất thời để cho nàng sát ý bốc lên. Muốn động thủ, tới tới tới, hướng nơi này đánh. Gặp nữ tử kia bày ra xuất thủ tư thế, Long Trần không lùi mà tiến tới, chỉ đầu của mình phách lối nói. Ngươi, nữ tử kia tức giận đến toàn thân phát run, mà động tĩnh bên này, đã khiến cho trên quảng trường đang cốc cường giả chú ý, nhất là trong sân rộng cái vị kia Tam Mạch Thiên Thánh, cũng lạnh lùng nhìn về phía bọn họ, trong mắt tràn đầy ý cảnh cáo. Ngươi chờ đó cho ta, dám nhục nhã vĩ đại tu la nhất tộc, Bạch Long nhất tộc đúng không? Thiên hỏa ma vực bên trong ta La Ngọc Kiều để cho các ngươi đã đi là không thể trở về. Nữ tử kia tự bạo tính danh, thôi đi, quả nhiên là tạp chủng, tu la nhất tộc đều họ tu la, bọn họ không cho phép không phải thuần huyết tu la nhất tộc sử dụng cái họ tên này, cho nên, lũ tạp chủng chỉ có thể họ tu, hoặc là họ la, hoặc là lấy la sát, võ đồ các xưng hào đến từ khoe cao quý, chật chật, thế đạo thay đổi, tạp chủng đều dám lớn lối như vậy. Long Trần cười lạnh nói. Lúc trước gặp phải cửu U La Sát lúc, Long Trần còn cố ý tìm sách cổ, đi nghiên cứu tu la nhất tộc, tuy nhiên biết cũng không nhiều, nhưng lại biết những thứ này lớn nhất thứ căn bản. Mà những thứ này lớn nhất thứ căn bản, dùng để mắng chửi người lực sát thương đầy đủ, La Ngọc Kiều bị tức đến toàn thân phát run, răng đều muốn cắn nát, con ngươi của nàng bắt đầu càng không ngừng phóng đại, màu đen gợn sóng đang lưu chuyển, cơ hồ muốn xử tại trạng thái mất khống chế. Mà Long Trần lại không chút nào e ngại bộ dáng, một mặt phách lối mà nhìn xem nàng, một bộ không phục ngươi đánh hình dạng của ta. Trong lúc nhất thời, chung quanh vô số cường giả, đều ào ào nhìn hướng bên này, khi bọn hắn nhìn đến La Ngọc Kiều bộ dáng, đều một tiếng kinh hô, tuy nhiên bọn họ không cùng La Ngọc Kiều đối mặt, nhưng nhìn đến con mắt của nàng, nhất thời cảm thấy linh hồn kịch liệt đau nhức, dường như linh hồn bị một cái hiện đầy bụi gai đại tay nắm lấy, sắp rút ra ngoài thân thể đồng dạng. Trong lúc nhất thời vô số người hoảng sợ, khi bọn hắn biết được La Ngọc Kiều thân phụ tu la huyết mạch thời điểm, không bất đại kinh, trong mắt tất cả đều là vẻ kính sợ, tu la nhất tộc, cái này bốn cái tên, đủ để hù ngã một đám người lớn. Ngươi chờ đó cho ta. La Ngọc Kiều nhìn lấy Long Trần, thanh âm từ trong hàm răng toát ra, sau đó cứ như vậy vòng qua Long Trần, đi tới, nguyên một đám thế nào cứ như vậy ngạo kiều đâu. Đều để cho ta chờ lấy, lão tử lại không phải là của các ngươi cha. Dựa vào cái gì chiếu cố các ngươi? Long Trần biểu môi, một câu kém chút nhường vừa mới đi qua La Ngọc Kiều bạo tẩu, có điều nàng lớn nhất cuối cùng vẫn là nhịn được, sau đó cứ như vậy bước nhanh rời đi, tựa hồ nàng cũng sợ chính mình nhịn không được xử lý Long Trần, nàng nhất định phải tìm một chỗ phát tiết một chút tâm tình. Thật sự là không có ý tứ, ta chính là một người chuyên gây họa, mọi người muốn bị ta làm liên lụy, Long Trần nhìn lấy Bạch Ánh Tuyết bất đắc dĩ nói. Trên thực tế hắn cũng không muốn gây tai họa, nhưng là hắn vận rủi cuốn thân, trời sinh cũng là chiêu hắc thể chất, đây quả thật là không có cách, trọng yếu nhất chính là, hắn đổi thân phận khác, địch nhân hay là sẽ tìm tới hắn, đây cũng là không có người nào, không sợ, huyên náo càng lớn càng tốt, dạng này chuông gõ đến mới có thể vang, đây mới là chúng ta tới mục đích. Bạch Ánh Tuyết cười nói, Long Trần nghe vậy, cười ha ha một tiếng, mang theo các nàng tiếp tục tầm bảo, kết quả Long Trần phát hiện. Vận khí tốt của hắn đã dùng hết, rốt cuộc nhặt không đến lọt, dùng tiền còn thừa lại, cho Phượng U cùng Hồ Tiểu Vũ mua hai kiện không tệ thiên thánh thần binh cùng mấy món bảo mệnh bảo vật, đồng thời cũng cho Bạch Ánh Tuyết mua một khối chạy trốn trận bàn về sau. Mọi người liền quay trở về Vạn Long Sào. Trở về Vạn Long Sào về sau, Long Trần đem Phượng U cùng Hồ Tiểu Vũ dẫn tiến cho Bạch Ảnh Huyên, Bạch Ảnh Huyên biết được hai người là Long Trần lão bằng hữu, cũng yên lòng làm cho các nàng ở lại. Long Trần trở lại chỗ ở của mình, thần thức lập tức tiến vào hỗn độn không gian, Long Trần vừa muốn xem xét cái kia ba bộ xác rồng tiêu hóa không, bỗng nhiên kinh hỉ thanh âm nghẹn ngào truyền đến, Long Trần ca ca, chương 5089, Yêu Nguyệt Đỉnh. Nghe tới cái thanh âm kia, Long Trần trong lòng cuồng hỉ, chỉ thấy Yêu Linh Nhi hóa thân mỹ lệ thiếu nữ, đang đứng tại Càn Khôn đỉnh trên, Yêu Linh Nhi người mặc màu đồng cổ váy dài, liền tóc cũng là màu đồng cổ. Một đôi mắt to nhìn lấy Long Trần, làm Long Trần quay người, nàng đã bổ nhào vào Long Trần trong ngực. Long Trần ca ca, ta rất nhớ ngươi. Yêu Linh Nhi bổ nhào vào Long Trần trong ngực, ríu rít khóc nức nở, hai tay gắt gao ôm lấy Long Trần eo, sợ Long Trần bay mất một dạng. Long Trần ca ca không phải một mực tại bên cạnh ngươi à. Long Trần cười an ủi, thế nhưng là ta sợ ta một nằm ngủ đi, liền vĩnh viễn cũng không tỉnh lại, ta sợ Long Trần ca ca nhớ tới ta vô dụng, liền để ta một mực nằm ngủ đi. Yêu Linh Nhi nức nở nói, nghe được Yêu Linh Nhi nói như vậy, Long Trần nhất thời cảm thấy một trận áy náy, có một đoạn thời gian rất dài, hắn xác thực đem Yêu Linh Nhi quên mất, lần này nếu như không phải càng không đỉnh, Long Trần đều không nghĩ tới cho Yêu Linh Nhi tìm một cái thích hợp đang lô cư trú, nghĩ đến đây, nhìn đến khóc ròng ròng Yêu Linh Nhi, Long Trần nhất thời cảm thấy một trận hổ thẹn. Đừng khóc, về sau ngươi không cần ngủ a, ca ca còn trông cậy vào ngươi giúp ta đâu. Long Trần cười đối Yêu Linh Nhi nói, Yêu Linh Nhi cái này mới dừng tiếng khóc nói, ta sẽ liều mạng nỗ lực, ta phải không ngừng mà trở nên mạnh mẽ, ta lại cũng không phải trở thành Long Trần ca ca vướng víu. Nói càng nói bậy, ngươi ưu tú như vậy, vẫn luôn là ta lớn nhất trợ giúp lớn. Long Trần nói, phải biết cái này lớn nhất hai chữ, đánh trúng vào Yêu Linh Nhi tâm khảm, nàng lập tức biến đến cao hứng trở lại, ta muốn trợ giúp Long Trần ca ca, luyện chế rất nhiều đan dược. Trợ giúp Long Trần ca ca đánh người xấu. Long Trần gật gật đầu, Yêu Linh Nhi nắm trong tay khẩu này càng không đỉnh, đó là hoàng binh, về sau nàng đối trợ giúp của mình, là không thể đo lường. Khẩu này đang đỉnh, về sau liền lấy tên của ngươi mệnh danh, ân, thì kêu Yêu Nguyệt đỉnh có được hay không? Long Trần chỉ chiếc kia hàng nhái càng không đỉnh nói. Vậy thì tốt quá, có thể sử dụng tên của mình mệnh danh, Yêu Linh Nhi nhất thời hưng phấn không thôi, ông Yêu Linh Nhi tay ngọc vung lên. Yêu Nguyệt đỉnh đằng không mà lên, phía trên vô số phù văn lưu chuyển, lại có một tia hoàng uy rủ xuống, yên lặng vô số năm nó, lần nữa gọi lên tân sinh. Ngươi muốn kiềm chế một chút, ngươi còn muốn tiếp tục thích ứng nó, không nên tùy tiện vận dụng hoàng đạo chi khí, nếu không rất dễ dàng thụ thương. Càn Khôn đỉnh cảnh cáo nói, nghe được Càn Khôn đỉnh cảnh cáo, Yêu Linh Nhi nhất thời biến đến quy quy củ củ lên, nàng tựa hồ rất sợ Càn Khôn đỉnh, trực tiếp trở lại Càn Khôn đỉnh bên trong. Dường như một cái học sinh gặp nghiêm khắc lão sư, không có chút nào dám làm càn. Tiền bối ngài khổ cực. Long Trần nói, cái này không tính là gì, ta cũng không có tiêu hao bao nhiêu bản nguyên chi lực, cũng là hy vọng nàng nhanh điểm trưởng thành, đến lúc đó ngươi liền có một kiện cường đại hoàng binh kề bên người. Rốt cuộc ta bởi vì tự thân thuộc tính nguyên nhân, bị hạn chế quá nhiều, nhiều khi không giúp được ngươi, nhưng là nó liền không đồng dạng, nó đã có thể luyện đan, cũng có thể coi như binh khí đến dùng. Không sợ giết chóc. Càn Khôn đỉnh nói. Nó có thể giúp ta giết chóc. Long Trần nhất thời giật mình, đương nhiên, đi qua ta cải tạo, nó đã là một thanh yêu đỉnh, không chỉ có thể luyện chế yêu đan, cũng có thể ngăn địch. Bất quá, nó rốt cuộc không phải sát khí, không có cái gì công kích thủ đoạn, nhưng là có thể dùng để đập người, điểm này ngươi rất am hiểu. Càn Khôn đỉnh nói, Long Trần cười hắc hắc, như thế. Trước kia Long Trần dùng Càn Khôn đỉnh nện qua rất nhiều người, một chiêu này hắn dùng thuận buồm xuôi gió. Mặt khác, có nó tại, cũng có thể che giấu thân phận của ta, ta cùng Yêu Linh Nhi khí tức có thể tự do hoán đổi, thật thật giả giả, nhưng người khác không cách nào phân biệt. Càn Khôn đỉnh nói, Long Trần trong lòng bội phục, Càn Khôn đỉnh nghĩ đến thật chu đáo, Long Trần trong tay có Càn Khôn đỉnh tin tức, khẳng định đã bắt đầu lan tràn, chỉ bất quá, rất nhiều người còn đang hoài nghi thật giả. Bây giờ chiếm được Yêu Nguyệt đỉnh cái này cao hàng nhái, một khi sử dụng, liền có thể che giấu tai mắt người, để cho người khác nghĩ lầm Long Trần lấy được là hàng nhái, mà không phải chân chính Càn Khôn đỉnh, điểm này đối Long Trần tới nói phi thường trọng yếu. Càn Khôn đỉnh nói xong, tiếp tục dạy bảo Yêu Linh Nhi, lúc này Càn Khôn đỉnh, đang dạy Yêu Linh Nhi như thế nào cấp nhập vi chưởng khống Yêu Nguyệt đỉnh, nếu như không đạt được cấp bậc kia, là căn bản là không có cách luyện đan. Mà luyện đan mới là Yêu Linh Nhi cùng Yêu Nguyệt đỉnh hoàn toàn dung hợp quan trọng, chưởng khống cùng dung hợp đây chính là hai cái cấp bậc, giữa hai bên chênh lệch to lớn. Chỉ có triệt để dung hợp về sau, Yêu Linh Nhi mới tính có thân thể về sau, nàng mới có thể thông qua Yêu Nguyệt đỉnh để cho mình nhanh chóng trưởng thành, chỉ có thực lực của nàng, cùng Yêu Nguyệt đỉnh xứng đôi, mới có thể phát huy ra hoàng binh thực lực chân chính, con đường này nói đến đơn giản, nhưng là làm, rất khó, Yêu Linh Nhi thật vất vả đạt được một cái cơ hội. Nàng dị thường khắc khổ nghiêm túc, có Càn Khôn đỉnh dạy nàng, nàng học cũng không tốn sức, tiến độ đã vượt xa Càn Khôn đỉnh mong muốn. Có Càn Khôn đỉnh dạy Yêu Linh Nhi, Long Trần liền không cần quan tâm, hắn đi vào hắc thổ phía trên, lúc này ba đầu mấy vạn dặm cự long phủ phục tại hắc thổ phía trên, thân thể cũng không có bị thôn phệ, thậm chí ngay cả thôn phệ dấu hiệu đều không có. Nhìn đến cảnh tượng này, Long Trần ngược lại lòng sinh hoan hỷ, cái này mang ý nghĩa ba bộ long thi bảo tồn cực kỳ hoàn hảo. Thần tính đều bị giữ lại, nếu không sớm đã bị cắn nuốt hết. Phải biết, hiện tại hắc thổ, thôn phệ tam mạch thiên thánh, cũng không phí cái gì lực khí, nhưng là thôn phệ bọn họ lại như thế cố hết sức, đã nói lên nhục thể của bọn nó quá mạnh. Mà nhục thân càng mạnh, cho hỗn độn không gian mang tới chỗ tốt lại càng lớn, Long Trần đi vào long thi phía dưới, dùng đao chọc lấy một chút long thi dưới bụng long lân. Long Trần phát hiện, những thứ này sát bên hắc thổ long lân, đã bắt đầu biến mềm, dùng đao có thể nhẹ nhõm cắt chém, cái này mang ý nghĩa, cái này long thi cũng không kiên trì được bao lâu. Long Trần ngẩng đầu nhìn về phía hư không, chỉ thấy vô tận kiếp vân đem trọn cái hỗn độn không gian bao trùm, kiếp vân bên trong lôi quang từng trận, lôi linh nhi hóa thân cự long, còn tại cùng quần long kịch chiến. Chỉ bất quá, lúc này lôi linh nhi, đã không còn là chật vật bị đuổi giết, mà chính là bắt đầu trái lại truy sát những cái kia lôi long. Long Trần ẩn ẩn nhìn đến, lôi linh nhi trên đầu, có tam hoa phù văn xuất hiện. Mà lúc này lôi linh nhi đã ẩn ẩn có tam mạch thiên thánh cường giả khí tức. Long Trần trong lòng cảm thán, lôi linh nhi rốt cục nghênh đón chính mình mùa xuân, chỉ sợ từ nay về sau, thực lực của nàng sẽ không bị hỏa linh nhi áp chế. Long Trần cảm thấy, nếu như lôi linh nhi thôn phệ hết những thứ này lôi long, nắm giữ thiên mạch chi lực, liền xem như gặp phải tam mạch thiên thánh, tối thiểu cũng có sức liều mạng, cái này tốc độ phát triển, quá kinh người. Huống chi, hắc thổ phía trên, còn có ba đầu càng kinh khủng long thi, khi chúng nó bị thôn phệ, bọn họ đã từng hấp thu thiên kiếp chi lực. Liền sẽ được phóng thích, lôi linh nhi sau khi thôn phệ, ai cũng không biết nàng sẽ trưởng thành đến một cái gì cấp độ. Lôi linh nhi tại điên cuồng kịch chiến những cái kia lôi long, Long Trần không có đánh quấy nàng, làm hắn nhìn về phía hỏa linh nhi vị trí thời điểm, không khỏi một trận líu lưỡi, ta đi. Chương 5090, luyện chế niết trùng đan. Làm Long Trần đi vào phù tan cổ mộc khu vực, tại khu rừng phía trên, 18 khỏa phù tan cổ mộc trên 18 con to lớn kim ô. Chính xoay quanh bay múa, trước trước sau sau cũng không đến 3 ngày, 18 con tam túc kim ô, đã chiều cao hơn trăm trượng, bọn chúng lông vũ lấy hoàng kim chế tạo, hai cánh triển khai, thần tuấn vô cùng. Cái này tam tộc kim ô muốn so chân chính kim ô nhất tộc các cường giả, xinh xắn nhiều lắm, tuy nhiên vẫn còn trưởng thành kỳ, nhưng là hỏa diễm chi lực lại tinh thuần vô cùng, hai cánh triển khai, kim sa đầy trời, hình ảnh kia làm cho người tràn đầy rung động. 18 con kim ô bay múa. Tạo thành một cái hỏa diễm chi trận, trung ương trận pháp hỏa linh nhi hai tay kết ấn, sau lưng thần hoàng hiện lên. Một cái to lớn kim ô đồ đằng hiện lên trong đó, kim ô đồ đằng bên trong, vô số phù văn lưu chuyển, càng không ngừng tràn vào hỏa linh nhi thể nội. Long Trần biết, hỏa linh nhi ngay tại lĩnh hội kim ô nhất tộc bí pháp, nàng nói qua, chỉ cần những thứ này kim ô trưởng thành, tại bọn họ thức tỉnh thần thông thời điểm, nàng liền có thể cùng theo một lúc học tập, kim ô nhất tộc thần thông. Cũng là thần thông của nàng. Long Trần nhìn trong chốc lát, trong lòng tràn đầy rung động, đồng thời cũng rất cảm thấy vui mừng, hỏa linh nhi cùng lôi linh nhi một đường cùng hắn cùng một chỗ trưởng thành, bây giờ, bọn họ chân chính trưởng thành, mà lại, tương lai thực lực không thể đo lường, thậm chí có khả năng siêu việt hắn. Hỗn độn không gian bên trong, hỏa linh nhi tại tu luyện kim ô nhất tộc thần thông, lôi linh nhi tại thôn vệ thiên kiếp chi lôi, yêu linh nhi tại khắc khổ tu luyện nỗ lực thích ứng mới thân thể. Thì liền hắc thổ đều đang cố gắng thôn phệ ba đầu cự long, cho đến trước mắt, liền Long Trần rỗi rảnh nhất. Long Trần vừa muốn lui ra hỗn độn không gian, bỗng nhiên càng khôn đỉnh đi vào Long Trần trước mặt nói, yêu linh nhi bên kia đã không sai biệt lắm, nàng đem ta dạy đồ đạc của nàng đều tiêu hóa hết, liền có thể triệt để trưởng khống yêu nguyệt đỉnh. Ngươi cũng đừng nhàn rỗi, cùng ta cùng một chỗ luyện chế niết trùng đan đi, coi như là trước chuẩn bị bài, ngài không phải nói, ta hiện tại còn không cách nào luyện chế nó a. Long Trần nói, ta nói chính là ngươi bây giờ không cách nào sử dụng nó, mà không phải không cách nào luyện chế nó. Càng khôn đỉnh nói, nói xong, cũng không cho Long Trần cơ hội phản bác, trực tiếp đem luyện chế niết trùng đan trân dược lấy ra ngoài, Long Trần xem xét, khá lắm, cảm tình càng khôn đỉnh so với hắn còn muốn cuống cuồng. Tất cả trân dược, cũng sớm đã bị nó luyện chế thành dược phấn, tinh luyện một bước này nó đã sớm làm xong, hắn chỉ cần phối hợp luyện đan là được rồi. Nói cho ngươi một chút, niết trùng đan cùng những đan dược khác khác biệt, luyện chế nó không thể dùng phổ thông hỏa diễm. Càng khôn đỉnh nói. Phải dùng thiên hỏa a? Long Trần hỏi, thiên hỏa cũng không được, cái này niết trùng đan phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, chỉ có cửu tinh nhất mạch người có thể luyện chế, liền xem như đại phạm thiên đều không thể luyện chế. Càng khôn đỉnh nói, mạnh như vậy. Không đúng, cửu tinh nhất mạch không phải tối cường chiến sĩ a? Chưa nghe nói qua biết luyện đan a. Long Trần hỏi, cửu tinh nhất mạch cơ bản đều là chiến sĩ không giả, nhưng là cửu tinh nhất mạch cũng có chi nhánh, có một cái chi nhánh cũng là chuyên môn vì cửu tinh nhất mạch luyện đan, mà lại nhất mạch kia người cầm quân cùng Đại Phạm Thiên. Được rồi, không nói cái này, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngươi chỉ cần biết, luyện chế niết trùng đan cần hỏa diễm, là ngươi tinh thần chi hỏa. Càng không đỉnh nói, Long Trần ghét nhất người khác nói chuyện nói một nửa, hoặc là ngươi liền nói xong, hoặc là ngươi đừng nói là, nhưng là đối với càng không đỉnh, Long Trần là không có biện pháp nào. Như thế nào tinh thần chi hỏa? Long Trần hỏi, ngươi tinh hải bên trong tử khí lưu chuyển, lấy khí ngưng hỏa, thiêu đốt tinh thần chi lực, dùng thái dương chi hỏa vì loại, đem nhen nhóm, thử nhìn một chút, càng không đỉnh nói, truyền thụ Long Trần một bộ hắn chưa từng nghe nói qua pháp môn. Oanh bỗng nhiên Long Trần trong đan điền tinh hải rung động, vô tận tinh thần đột nhiên sáng lên, lực lượng cuồng bạo như núi lửa phun trào, trong nháy mắt mất khống chế, Long Trần dọa phát sợ, đần độn, ta là để ngươi dẫn đốt, không phải để ngươi dẫn bạo. Long Trần động tác, cũng đem càng không đỉnh cho giật nảy mình, vội vàng giúp Long Trần áp chế, đi qua một phen lúng cuốn tay chân về sau, mới tính nhường tinh hải khôi phục bình tĩnh, mà một khắc này, Long Trần dọa đến mặt mũi trắng bệch, hắn không nghĩ tới. Tinh hải vậy mà cũng có mất khống chế thời điểm. Có lần này kinh nghiệm, Long Trần lần nữa vận chuyển tinh hải, lần này Long Trần cũng không dám lỗ mãng như vậy, tinh trên biển tử khí bốc lên, phù giữa không trung, Long Trần lấy thái dương chi hỏa đem nhen nhóm. Ông lần này, tinh trên biển, nổi lên một mảnh màu tím biển lửa, ngọn lửa kia theo tinh hải lưu chuyển, cao thấp chập trùng, cuồn cuộn lại không cuồng bạo. Thấy cảnh này, Long Trần cuối cùng thở dài một hơi, trên thực tế, lấy Long Trần đối tinh thần chi lực chưởng khống, hoàn toàn có thể dễ dàng mà đạt tới, càng không đỉnh cũng không có coi ra gì, cho nên nói cũng có chút mập mờ, coi là Long Trần có thể hiểu được, mà Long Trần cũng coi là vô cùng đơn giản, liền không có chú ý trong đó chi tiết, kết quả kém điểm có đại sự xảy ra. May ra hết thảy đều đi qua, làm tử khí bị nhen lửa, Long Trần rất nhanh liền có thể chưởng khống bọn họ, ngọn lửa này là từ tinh thần chi lực đến chưởng khống, cho nên cũng bị càng không đỉnh xưng là tinh thần chi hỏa. Chỉ bất quá, ngọn lửa này thuộc về nội hỏa, chỉ có thể dùng cho luyện đan, không thể dùng để công kích người khác, bởi vì không dễ dàng chưởng khống. Một khi tôi lại, tinh hải nổ tung, Long Trần sẽ bị nổ thịt nát xương tan, đây cũng không phải là đùa giỡn. Đi qua càng không đỉnh một phen khảo nghiệm về sau, phát hiện Long Trần quả thật nắm giữ tinh thần chi hỏa về sau, càng không đỉnh bắt đầu phối hợp Long Trần cùng một chỗ luyện đan. Ông làm thứ nhất vị trân dược tiến vào trong đỉnh thời điểm, Long Trần phát hiện thuốc kia phấn bên trong, vậy mà nổi lên điểm điểm màu tím tinh huy, Long Trần luyện đan nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua loại tình huống này. Không có gì thật là kỳ quái, tinh thần chi hỏa bên trong có ngươi tinh thần chi lực, trân dược cũng trải qua nhật nguyệt tinh thần tẩm bổ mới trưởng thành đến một bước này, cho nên sinh ra cảm ứng, ngươi tinh thần chi hỏa, không chỉ muốn đem dược hiệu tinh hoa lấy ra. Càng phải đưa nó hấp thu tinh thần chi lực cho kích hoạt, nếu không căn bản luyện không ra niết trùng đan, đây cũng là vì cái gì? Niết trùng đan chỉ có cửu tinh nhất mạch có thể luyện chế. Càng không đỉnh nói. Ông, làm một vị vị trân dược tiến vào trong đỉnh, tại tinh thần chi hỏa nung khô dưới, có bột phấn biến thành chất lỏng sền sệt, dịch thể ngưng tụ thành châu, ở trong đỉnh càng không ngừng nhảy lên, có trân dược sẽ hóa thành một khắc dược châu, mà có lại hóa thành mười mấy viên, càng không đỉnh giải thích. Có chút trân dược hấp thu nhật nguyệt tinh hoa nhiều một ít, có chút trân dược hấp thu tinh thần tinh hoa ít một chút, cho nên, mới có thể xuất hiện tình huống này. Có chút trân dược, tự thân có rất nhiều loại khác biệt năng lượng, luyện hóa về sau, những năng lượng này lẫn nhau bài xích, tạo thành độc lập cá thể. Theo trân dược càng không ngừng rót vào, trong đỉnh dược châu càng ngày càng nhiều, bọn họ lẫn nhau bài xích, trong đỉnh như là bạo đậu đồng dạng, ngàn vạn giọt nước một dạng dược châu đang không ngừng va chạm nổ vang. Ông đến lúc cuối cùng một vị trân dược trót vào trong đó, những dược châu kia trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, nhưng mà chỉ an tĩnh một lát, Long Trần nhìn đến mỗi một viên dược châu trên, nổi lên tinh thần đồ án, khí tức của bọn nó, trong nháy mắt biến đến bắt đầu cuồng bạo,